ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 686 thánh địa ước hẹn một kiếm tung hoành huyền nhổ long vẫn luôn đang ngó chừng trường thiên kiếm chủ hắn sở dĩ có thể tới nhanh như vậy. Trừ bởi vì lạc nhật chúa tể hướng hắn cầu viện binh bên ngoài. Càng bởi vì lạc nhật chúa tể bẩm báo nói. Trường thiên kiếm chủ tới. Năm đại thánh địa, thần phủ thánh địa một môn hai cử đầu có thể nói là mạnh nhất. Thế nhưng là trường thiên chi đỉnh. Chẳng những Nguyệt Luân hồi thua ở kiếm chủ trong tay. Mà lại trường thiên kiếm sứ càng là vượt qua bất diệt. Trở thành mới cử đầu. Hào nói không khoa trương trường thiên kiếm chủ biến hóa cơ hồ hoàn toàn thay đổi năm đại thánh địa ở giữa lực lượng so sánh. Dưới loại tình huống này thần phủ thánh địa liền đem vạn kiếm thánh địa trở thành chính mình đối thủ lớn nhất. Mà huyền nhổ long tự biết không kiếm chủ đối thủ, sở dĩ liền đem mục tiêu của mình đặt ở trường thiên kiếm chủ trên thân. Hắn muốn tìm cơ hội áp chế trường thiên kiếm chủ lần này nghe nói đường dụ đánh lên vạn thế kiếm tông. Trường thiên kiếm chủ cùng canh kim đế quân giao thủ. Hắn thứ nhất thời gian liền chạy tới. Hắn chạy tới mục đích đương nhiên phải áp chế trường thiên kiếm chủ để trường thiên kiếm chủ nhượng bộ. Huyền nhổ long nhìn xem hộ vệ lấy đường dụ trường thiên kiếm chủ. Cười ha ha một tiếng nói. Như thế nào thương lượng? Ta muốn trước hết nghe một chút canh kim đế quân ý kiến. Canh kim đế quân mới vừa cùng trường thiên kiếm chủ giao thủ. Để hắn cảm thấy nếu như cùng trường thiên kiếm chủ làm hạ thấp đi. Như vậy chính mình có thể muốn ăn thiệt thòi. Hiện tại huyền nhổ long đến. Hắn lập tức liền thản nhiên nói. Năm đó ta nhận qua vạn thế kiếm tông lập tông trưởng môn ăn huệ. Sở dĩ lần này. Bất luận là ai. Cũng không thể đối với vạn thế kiếm tông đồng thủ. Bằng không thì. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ huyền nhổ long tại canh kim đế quân lời nói cửa ra nháy mắt. Cũng đi theo cười nói. Vạn thế kiếm tông mặc dù không nghe theo ngươi vạn kiếm thánh địa mệnh lệnh. Nhưng là nó dù sao cũng là huyền thiên các đại tông môn bên trong một phần tử. Những năm gần đây. Đối với tại chúng ta năm đại thánh địa mệnh lệnh. Bọn hắn vẫn luôn vô cùng tuân theo. Mà lại cùng huyền minh một mạch chiến đấu bên trong. Bọn hắn càng là ở đây trăm năm bỏ ra hơn ngàn đệ tử tính mạng. Sở dĩ ta thần phủ thánh địa cũng không cho phép có người tùy ý đối với vạn thế kiếm tông đồng thủ. Hai người tỏ thái độ để trường thiên kiếm chủ khuôn mặt nhiều hơn một tia nghiêm túc. Trên thực tế, hai người tỏ thái độ cũng không ra ngoài trường thiên kiếm chủ dự kiến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Hai người ở phương diện này. Vậy mà như thế kiên quyết. Trầm ngâm sát na. Trường thiên kiếm chủ ánh mắt liền rơi trên người đường dụ. Hắn trầm giọng nói. Đối với vạn thế kiếm tông. Ta vạn kiếm thánh địa cho tới bây giờ đều là xem như đồng bạn của mình một dạng đối đãi. Lần này đường dụ đánh lên vạn thế kiếm tông. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Cũng là bởi vì vạn thế kiếm tông bên trong. Có người vì cơ duyên. Trực tiếp giết người đoạt bảo. Đối với loại thủ đoạn này ti tiện người. Chẳng lẽ vạn thế kiếm tông liền nghe từ sao trường thiên kiếm chủ đang khi nói chuyện. Ánh mắt liền nhìn về phía đoạn không chúa tể nói. Đoạn không chúa tể. Các ngươi vạn thế kiếm tông. Thật đã đến hoành hành không sợ trình độ sao đang nghe canh kim đế quân cùng huyền nhổ long giúp đỡ chính mình tông môn về sau. Đoạn không chúa tể trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Với hắn mà nói. Hiện tại có hai vị này minh xác tỏ thái độ. Trên cơ bản xem như đã bảo vệ vạn thế kiếm tông căn cơ. Nhưng là bây giờ. Trường thiên kiếm sứ chất vấn. Lại giống như lưới dao chém ở trong lòng của hắn. Để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như có thể. Hắn tuyệt đối không nguyện ý cùng vạn kiếm thánh địa thành làm đối thủ. Càng không nguyện ý trở thành một cách vượt qua bất diệt cấp bậc tồn tại địch nhân. Một ý niệm, hắn liền có bỏ qua Du Long Dược ý nghĩ. Du Long Dược đối với vạn thế kiếm tông mặc dù trọng yếu. Nhưng là còn không có trọng yếu đến vì một cái Du Long Dược. Đem toàn bộ vạn thế kiếm tông đều cho bồi lên tình trạng. Thế nhưng là. Ngay tại đoạn không chúa tể chuẩn bị cắn răng bỏ qua Du Long Dược thời điểm. Liền nghe huyền nhổ long đắt lạnh lùng nói. Giết người cướp đoạt cơ duyên. Đây chính là hoành hành bá đạo. Trường thiên kiếm chủ. lời này của ngươi không đúng. Ta Huyền Thiên từ trước quy củ chính là cơ duyên cường giả có được. Lúc nào có cơ duyên rơi vào trong tay ai, chính là của người đó. Thuyết pháp hừ hừ, tài nghệ không bằng người, vậy sẽ phải thừa nhận. Chết tại tranh đoạt cơ duyên bên trong, đó chính là chết chưa hết tội. Canh Kim Đế Quân đối với Trường Thiên Kiếm Sứ trong lòng cũng là một bụng oán niệm. Lúc này nghe được Huyền Nhũ Long cũng đi theo nói, Huyền phủ chủ phi thường có đạo lý, thế gian này cơ duyên đều là lưu cho cường giả, kẻ yếu bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được cơ duyên, đây không phải là ban ăn mà là đoạt mệnh đổ vật. Chết rồi cũng chỉ có thể oán chính mình tu vi không đủ. Đường Dụ nghe Huyền Nhũ Long cùng Canh Kim Đế Quân rảo biện, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Hai cái này người căn bản chính là hung hăng càn quấy, trực tiếp đem mạnh mẽ cướp đoạt sự tình nói thành một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nếu như dựa theo bọn hắn loại thuyết pháp này, La Nham chẳng những chết chết vô ích, hơn nữa còn là chết chưa hết tội. Nhất thời ở giữa, một cỗ lửa giận hừng hực từ Đường Dụ trong lòng bay lên. Thế nhưng là cỗ này hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt thời điểm, lại một thanh âm tại nói cho hắn tỉnh táo, phàm gặp đại sự nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Mặc dù có Trường Thiên Kiếm Chủ tại, nhưng là Trường Thiên Kiếm Chủ một người đối mặt Huyền Nhũ Long hai người tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này động thủ chỉ có thể là tự rước lấy nhục, có thể là nghĩ đến La Nham tao ngộ, Đường Dụ đã cảm thấy trong lồng ngực một cỗ khí kìm nén đến hắn vô cùng khó chịu. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, tại tinh thần của hắn bên trong vang lên Trường Thiên Kiếm Chủ thanh âm tỉnh táo. Tỉnh táo chỉ có hai chữ, nhưng là hai chữ này mặc dù nói ra dễ dàng, nhưng là làm lại cũng không đơn giản. Đường Dụ cảm thấy chính mình có chút lạnh không an tính được, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đem chính mình lửa giận trong lòng thật chặt áp chế xuống. Tốt một cái chết chưa hết tội. Trường Thiên Kiếm Chủ nhìn xem Huyền Nhũ Long cùng Canh Kim Đế Quân nói, vừa mới nói chính là hai vị đạo lý sao? Chẳng những là đạo lý của chúng ta, hơn nữa còn là toàn bộ Huyền Thiên đạo lý. Huyền Nhũ Long nói đến đây, hướng phía Đường Dụ cười hắc hắc nói, Đường Dụ, mặc dù ngươi dung hợp Diêm Ma Minh Luân cũng coi là đi vào bất diệt, nhưng là ngươi tình huống hiện tại mặc dù không tính là kẻ yếu, nhưng là toàn bộ Huyền Thiên cũng không có tư cách xuất khẩu thành đạo. Ngôn xuất pháp tùy, sở dĩ trên có một số việc ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe cho thỏa đáng. Huyền Nhũ Long thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp Huyền Thiên 3000 đại vũ trụ. Trường Thiên Kiếm Chủ sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn là Đường Dụ người dẫn đường, hắn có thể có tu vi hiện tại hoàn toàn đều là bởi vì Đường Dụ. Hiện tại Đường Dụ nhận lấy như thế nói xấu, hắn làm sao có thể ngồi nhìn Huyền Nhũ Long? Trường Thiên Chi Đỉnh, chúng ta so chưa đủ nghiền, ta nhìn không bằng trăm ngày sau, chúng ta quyết chiến sinh tử như thế nào? Huyền Nhũ Long đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Trường Thiên Kiếm Chủ vậy mà lại vì Đường Dụ cùng mình liều mạng. Mặc dù Trường Thiên Kiếm Chủ vừa mới tấn cấp, nhưng là Huyền Nhũ Long rõ ràng nếu như bàn về hai người tu vi, Trường Thiên Kiếm Chủ còn cao hơn hắn bên trên không ít. Một khi hai người sinh tử tương bác, cuối cùng thua thiệt người nhất định là hắn. Hắn có thể không muốn cùng Trường Thiên Kiếm Chủ một trận sinh tử, sở dĩ lúc này cười ha ha nói, Trường Thiên Kiếm Chủ làm gì vì một cách tiểu nhi làm ra như vậy tư thái? Huống chi ngày hôm trước năm đại thánh địa chi chủ thế nhưng là liên hợp ước định không thể tái xuất hiện bất diệt tồn tại sinh tử chi chiến như vậy sự tình, Trường Thiên Kiếm Chủ ngài sẽ không quên đi? Trường Thiên Kiếm Chủ biến sắc. Năm đại thánh địa cách khác ba đại thánh địa chấp trưởng giả bị Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ một trận chiến cho dọa cho sợ rồi. Nếu như cả hai thật phân ra một cái ngươi chết ta sống, cái kia đối với Huyền Thiên đến nói chính là một trận vô pháp thu tràng tai nạn. Sở dĩ tại vài ngày trước Tại Thái Vũ Thánh Địa Chi Chủ đề nghị dưới, năm đại thánh địa chi chủ ước định vượt qua bất diệt tồn tại, không thể vô cớ giao đấu. Coi như muốn so đấu cũng muốn năm đại thánh địa cộng đồng đồng ý mới thành. Cái này trên thực tế chính là vì dự phòng kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi như vậy chiến đấu lần nữa xuất hiện. Hướng phía Đường Duệ nhìn liếc mắt Trường Thiên kiếm chủ, đột nhiên một phất ốm tay áo. Trong tay của hắn, một thanh trường kiếm màu xanh bỗng nhiên hướng phía Vạn Thế Kiếm Tông phương hướng trùng điệp chém xuống đi. Một kiếm này tràn đầy sinh tử quyết tuyệt chi ý. Huyền Nhổ Long tại Trường Thiên kiếm chủ huy kiếm sát na, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có xuất thủ, mà canh kim đế quân vừa mới muốn đằng không bay lên lại bị Huyền Nhổ Long một phát bắt được. Ngay tại canh kim đế quân chuẩn bị nói chuyện sát na, Huyền Nhổ Long lạnh lùng nói, một kiếm này ngươi ngăn không được. Canh kim đế quân nhìn xem cái kia tựa như thiên địa vốn nên như thế một kiếm, lập tức minh bạch Huyền Nhổ Long ý tứ. Hai người chúng ta liên thủ cần phải có thể ngăn cản một kiếm này. Canh kim đế quân nhìn xem Huyền Nhổ Long lạnh lùng nói. Trường Thiên vung ra một kiếm này thời điểm, hắn liền đang muốn liều mạng. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta thật muốn cùng hắn liều mạng sao? Huyền Nhổ Long cười hắc hắc nói. Trường Thiên kiếm sứ một kiếm này hủy diệt, thế nhưng là toàn bộ Vạn Thế kiếm tông. Đoạn Không Chúa Tể tại Trường Thiên kiếm chủ bổ ra một kiếm này sát na, cả người đều sợ ngây người. Hắn thật có chút không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Kiếm quang chỗ, hết thảy toàn bộ hóa thành hai nửa. Vạn Thế kiếm tông chỗ sơn nhạc hóa thành hai đoạn, Vạn Thế kiếm tông ra trận pháp cung điện hóa thành hai đoạn, Vạn Thế kiếm tông bên trong hết thảy tất cả đều hoàn toàn hóa thành hai đoạn. Vạn Thế kiếm tông lần này là thật xong. Nhìn xem đã hết thảy hóa thành hai đoạn Vạn Thế kiếm tông, Đoạn Không Chúa Tể trong lòng tràn đầy bi ai. Hắn hối hận không thôi. Nếu như mình ngay từ đầu liền đem Du Long dược sao ra, liền không có hiện tại sự tình. Thế nhưng là hắn tự nghĩ chính mình lưng tựa thần phủ thánh địa, lại có Lạc Nhật Chúa Tể ủng hộ, cũng không có quá đem Đường Duệ để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ Vạn Thế kiếm tông cái kia nhiều năm cơ nghiệp nương theo lấy một kiếm này đã hết thảy tống táng. Trường Thiên kiếm sứ, ngươi tại sao có thể dạng này? Đoạn Không Chúa Tể hướng phía Trường Thiên kiếm sứ gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Thế nhưng là Trường Thiên kiếm sứ chỉ là lạnh lùng hướng phía hắn nhìn liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường kiếm. Đối mặt Trường Thiên kiếm sứ kiếm, Đoạn Không Chúa Tể sợ hãi trong lòng càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Dũng khí của hắn càng là biến mất vô tung vô ảnh. Mà nương theo lấy Đoạn Không Chúa Tể lui lại, Trường Thiên kiếm sứ hướng phía Đường Dụ nói, đi thôi, sự tình giải quyết. Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm quang liền quấn lấy Trường Thiên kiếm sứ cùng Đường Dụ, biến mất vô tung vô ảnh. Sự tình cũng không có kết thúc. Trường Thiên, ngươi làm như vậy là phải trả giá thật lớn. Huyền Nhổ Long thanh âm bên trong có chút đắc ý nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 687 bản nguyên dung hợp. Phá cấm phương pháp Vạn Kiếm Thánh Địa chủ điện bên ngoài, Đường Dụ đứng lặng lặng. Lúc này tại cách này chủ điện bên ngoài, chẳng những đứng Đường Dụ, còn đứng lấy rất nhiều người. Ở trong đó còn bao gồm Thanh Dương kiếm sứ hơn 10 vị kiếm sứ. Bất diệt kiếm sứ tại Vạn Kiếm Thánh Địa không chỉ là một cái xưng hào, hơn nữa còn đại biểu cái này to lớn quyền thế. Có thể nói bọn hắn chính là Vạn Kiếm Thánh Địa căn cơ. Thế nhưng là lúc này bọn hắn chỉ có thể tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Đường Dụ đứng lặng lặng, nhưng là hắn có thể cảm giác được từng tia ánh mắt đang từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn nhìn tới. Những ánh mắt này sở dĩ nhìn về phía hắn, nguyên nhân trên thực tế rất đơn giản. Vậy liền là sự tình này người khơi mào chính là hắn Đường Dụ. Đường Dụ, ngươi cũng không cần gấp. Trường Thiên sư huyên chính là kiếm chủ, ai có thể làm gì được hắn? Cùng Đường Dụ thân hậu Thanh Dương kiếm sứ đi vào Đường Dụ phủ cận, nhẹ giọng hướng phía Đường Dụ an ủi. Đường Dụ hướng phía Thanh Dương kiếm sứ cười cười, cũng không nói lời nào. Mặc dù lấy Trường Thiên kiếm chủ tu vi, Huyền Thiên bên trong có thể làm sao người của hắn không nhiều, nhưng là Vạn Thế kiếm tông dù sao không phải một cái nhỏ tông môn. Trường Thiên kiếm chủ một kiếm quét ngang, mặc dù khiến người vô cùng thống khoái, nhưng là năm đại thánh địa tuyệt đối không thể đối với chuyện này làm như không thấy. Mà Trường Thiên kiếm chủ sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì Đường Dụ. Hiện tại kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ chính tại đối mặt cái khác bốn đại thánh địa chi chủ chỉ trích. Có thể nói sự tình thật là có chút khó giải quyết. Cót két theo một tiếng vang nhỏ, cửa đại điện bị nhẹ nhàng mở ra. Kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ hai người sóng vai đi ra. Đám người cơ hồ thứ nhất thời gian liền nhìn về phía hai vị kiếm chủ thần sắc. Bọn hắn hy vọng xuyên thấu qua thần sắc đến xem xảy ra chuyện đến tột cùng hướng phía phương hướng nào đi. Trường Thiên kiếm chủ trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà kiếm chủ trong thần sắc ngược lại mang theo một tia nghiêm trọng chi ý. Gặp qua sư huyên Thanh Dương kiếm sứ mấy người, nhanh chóng hướng phía hai vị chấp trưởng lấy Vạn Kiếm Thánh địa đỉnh cấp tồn tại hành lễ. Trường Thiên kiếm chủ vung tay lên nói: "Tốt, đều không cần đa lễ. Ta lần này muốn đi Huyền Băng tinh vực trấn thủ 3000 năm. Các ngươi ai không sao, có thể đi Huyền Băng tinh vực tìm ta." Huyền Băng tinh vực chính là Huyền Thiên cùng Huyền Minh chỗ giao giới. Mặc dù không bằng Hỗn Loạn tinh vực như vậy thường xuyên có chiến đấu, cũng là một cái song phương thường xuyên tranh đấu chỗ. Hiện tại Trường Thiên kiếm sứ bị trách phạt đến đó trấn thủ cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm việc phải làm. Nhưng là nói đi thì nói lại, Huyền Băng tinh vực liền xem như gặp nguy hiểm, đó cũng là đối với bất diệt cấp bậc tồn tại đến nói, đối với vượt qua bất diệt Trường Thiên kiếm chủ đến nói, nguy hiểm cũng không phải lớn như vậy. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ mấy người nhìn nhau liếc mắt, đều thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn dự liệu được Trường Thiên kiếm chủ bị trừng phạt sẽ không quá nặng, nhưng là hiện tại từ Trường Thiên kiếm chủ trong miệng nói ra, bọn hắn vẫn là thở dài một hơi. Sư huynh, nói không chừng về sau tiểu đệ không thể thiếu xin khoan dung. Xích Hồng kiếm sứ cười ha ha một tiếng, trong lời nói tràn đầy ý cười nói. Dĩ vãng một đám kiếm sứ bên trong, Trường Thiên kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ quan hệ nhất là thân hậu. Lúc này Xích Hồng kiếm sứ cái thứ nhất mở miệng nói, Thanh Dương kiếm sứ mấy người cũng đi theo mở miệng, toàn bộ đại điện bên ngoài một bộ hỉ khí. Đường Dụ không có mở miệng. Mặc dù Trường Thiên kiếm chủ bị trừng phạt tựa như cũng không phải là quá nặng, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ kìm nén một hơi. Huyền Nhũ Long không ngừng quanh quẩn tại Đường Dụ trong lòng. Mặc dù Đường Dụ cũng sẽ không bị Huyền Nhũ Long một câu chỗ đánh tan, nhưng là hắn biết rõ Huyền Nhũ Long nói đều là sự thật. La Nham bởi vì không có tu vi, sở dĩ hắn đạt được cơ duyên cuối cùng trở thành đoạt đi tính mạng hắn bùa đòi mạng. Chính mình bởi vì tu vi không đủ, sở dĩ tại đối mặt Huyền Nhũ Long cùng canh kim đế quân ngăn cản lúc, mặc dù có đạo lý, lại không có thể làm sao. Nếu không phải Trường Thiên kiếm chủ liều lĩnh xuất thủ, chỉ sợ hiện tại Vạn Thế kiếm tông vẫn như cũ đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, mà không phải như bây giờ như vậy tan thành mây khói. Đường Dụ, chuyện này ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ta đột phá cảnh giới bây giờ vốn là muốn bế quan một đoạn thời gian, đi Huyền Băng tinh vực bế quan cũng coi là một cách không tệ chỗ. Trường Thiên kiếm chủ vẫn luôn tại chú ý Đường Dụ, lúc này nhìn xem Đường Dụ một mực trầm mặc, liền cất bước đi tới, trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói. Đường Dụ gật đầu nói, ta có thời gian nhất định sẽ vấn an Trường Thiên kiếm chủ. Tại mọi người cung tiến dưới, Trường Thiên kiếm chủ xuyên thấu qua Vạn Kiếm Thánh địa truyền tống trận tiến vào Huyền Băng tinh vực, mà những người khác thì ai đi đường nấy. Đường Dụ trở lại chỗ ở của mình, trong ấp toàn bộ đều là đề thăng như thế nào chính mình tu vi vấn đề. Hiện tại từ tu vi đi lên nói, Đường Dụ đề thăng chính mình tu vi biện pháp có hai cái. Một cách là đề thăng chính mình luyện thể pháp môn đẳng cấp, mà một cách khác thì là nghĩ biện pháp để chính mình đạo kinh từ phong cấm bên trong đột phá ra. Đề thăng luyện thể pháp môn đẳng cấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tại đường dụ cảm giác bên trong, mình muốn đề thăng hiện tại hoàn cảnh, cần tiêu hao không chỉ là thần năng, chỉ sợ còn muốn tiêu hao đỉnh cấp bảo vật. Mà muốn để đạo kinh từ phong cấm bên trong đột phá ra, từ đó lấy đạo kinh diễn hóa thần quốc, từ đó từ mặt khác một con đường đi đến bất diệt chi cảnh. Nếu như hai con đường đi thông, như vậy đối với tu vi của mình sẽ là một loại to lớn đề thăng, nhưng là con đường này càng không dễ dàng. Làm sao bây giờ chính mình nên làm cái gì? Theo thẻ dính dán hệ thống mở ra, đường dụ trong lòng liền chiếu hiện ra mình bây giờ sở hữu số liệu. Năng lượng 1.500.000, thể lực 113.423, xuyệt chéo 124.432, lực lượng 144.541, xuyệt chéo 144.656, tinh thần 6.601, xuyệt chéo 6.983, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Thân tầng thứ 13, liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh, thời gian chi đạo bản nguyên đạo tinh, không gian chi đạo bản nguyên đạo tinh, vạn vật sinh chi đạo bản nguyên đạo tinh, nguyên thủy hỗn độn đạo tinh, bàn cổ thần phiên pháp, thất sát thiên bia, huyền phá không thần quyền, tiểu thành huyền cơ tạo hóa huyền tầng thứ 7, kinh thế kiếm quyết sơ thành, kim chi bản nguyên, vạn vật luân hồi bảo, lôi liệt không chạm tầng thứ 7, huyết mạch liệt dương thần huyết đỉnh phong, bản nguyên chi thần, ngũ phương minh vương tứ đại thần thể, hủy diệt minh vương thần thể tầng thứ 9, vạn sinh minh vương thần thể tầng thứ 9, đại không minh vương thần thể tầng thứ 9, vĩnh hằng minh vương thần thể tầng thứ 9. Nhìn xem thẻ dính dán hệ thống nội dung, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn lực lượng, tinh thần cùng thể chất mặc dù không có quá mức rõ ràng tăng lên, nhưng là hắn đoạn thời gian này đến nay lại dán không ít kỹ năng, đặc biệt là tử nguyệt luân hồi cùng canh kim đế quân trên thân. Đường dụ dán rất thật tốt đồ vật, nhưng là hiện tại những vật này lại không có thể làm cho mình sử dụng. Dung hợp, đường dụ cơ hồ thứ nhất thời gian nghĩ đến dung hợp. Mặc dù bây giờ hắn đạo tinh bị áp chế khó mà động đậy, nhưng là vẫn có một loại thử một lần dung hợp đạo tinh sẽ có cái dạng gì kết quả hy vọng. Nhìn một chút chính mình còn lại 1.000.000 dưới thần năng, đường dụ mặc dù không biết những này thần năng có đủ hay không cung cấp chính mình dung hợp năng lượng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn quyết định tiến hành dung hợp. Mà tại đường dụ lựa chọn dung hợp nháy mắt, từng cái số liệu nhanh chóng xuất hiện ở đường dụ trong lòng, mà những này số liệu cuối cùng hóa thành một hàng chữ: cần cấp 10 thẻ dung hợp 9 cái. 9 cái cấp 10 thẻ dung hợp, đó chính là 9 cái 100.000.000 thần năng. Mặc dù lúc này đường dụ cũng kém không nhiều đến tỏa chấn một phương tình trạng, nhưng là của cải của hắn lại cũng không là quá nhiều. Dù sao thẻ dính dán hệ thống tiêu hao thực sự là quá nhanh. Làm sao làm đến tiếp cận 9 cái 100.000.000 thần năng thú tinh đâu? Đường dụ ý niệm trong lòng phun trào bên trong, liền nghĩ đến chính mình tại huyền minh một mạch làm cho những bảo vật kia. Mặc dù ở trong đó đường dụ cảm thấy không ít bảo vật vô cùng chân quý, nhưng là hiện tại cũng không lo được như vậy nhiều. Đường dụ rất nhanh liền đem những bảo vật này một mạch bán cho vạn kiếm thánh địa, góp đủ 9 cái 100.000.000 thần năng. Đường dụ nhanh chóng đổi 9 cái cấp 10 thẻ dung hợp, sau đó lại bắt đầu đối với thân thể mình dung hợp. Dĩ vãng đường dụ dung hợp thời gian rất ngắn liền sẽ kết thúc, nhưng là lần này dung hợp trọn vẹn tiêu hao đường dụ thời gian 3 tháng. 3 tháng thời gian trôi qua, đường dụ từ vô tư vô dục bên trong mở mắt ra nháy mắt, hắn trước hết nhất cảm nhận được là chính mình đạo tinh. Chuẩn xác mà nói là 4 cái đạo tinh bên trong liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh. Đường dụ đã cảm thấy cái này đạo tinh chẳng những muốn từ cái kia phong cấm bên trong phá cấm mà ra, mà lại đường dụ còn cảm thấy cái này đạo tinh đã sinh ra biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này là một loại một khối đạo tinh tùy thời có thể phân tán thành hơn ngàn khối đồng dạng đạo tinh biến hóa. Càng là cái này tất cả đạo tinh hội tụ vào một chỗ, nội bộ đang sinh ra một cái ẩm chứa bàng bạc năng lượng thần quốc biến hóa. Liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh đã đến bất diệt tình trạng loại biến hóa này. Để đường dụ tải hơi giật mình. Nhanh chóng quan sát khối này bản nguyên đạo tinh biến hóa. Rất nhanh đường dụ liền đối với loại biến hóa này. Sinh ra một tia hiểu rõ. Kim chi bản nguyên lần này liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh sở dĩ có thể có biến hóa lớn như vậy. Chủ yếu nhất kết quả là khối này đạo tinh dung hợp kim chi bản nguyên. Cái này từ canh kim đế quân trên thân sán mà đến. Danh xưng toàn bộ huyền thiên kim chi bản nguyên chí bảo. Tại dung hợp nhập đường dụ kia bản phong cấm liệt dương phần thiên hủy diệt bản nguyên đạo tinh về sau. Để đường dụ đạo tinh có to lớn bay vọt. Một ý niệm liền có thể để chính mình đạo tinh diễn hóa trở thành thần quốc loại này sự tình. Có thể nói đối với người đều có được hấp dẫn cực lớn. Nhưng là tổ chức đỏ. Đường dụ vẫn là đem loại này dụ hoặc cho đè ép xuống. Sở dĩ như vậy là bởi vì đường dụ phát hiện. Nếu như thôi động cái kia liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh phá cấm mà ra. Mặc dù đối với cái này liệt dương phần thế hủy diệt bản nguyên đạo tinh sẽ không có bất kỳ tổn thương. Nhưng là cái khác ba viên không có tăng lên đạo tinh. Lại ở đây phá cấm bên trong. Ầm vang vỡ vụn. Nếu là không có trải qua huyền nhụ long mỉa mai. Đường dụ nói không chừng chọn trước phá vỡ phong cấm. Để mình thực lực có to lớn để thăng phương pháp này. Nhưng là hiện tại. Đường dụ ý nghĩ đã có cải biến cực lớn. Cùng là bất diệt. Đãi ngộ xác thực ngày đêm khác biệt. Đường dụ có bốn cái bản nguyên đạo tinh. Hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời thống khoái. Mà hỏng chính mình tiến tới con đường. Sở dĩ tại trầm ngâm ở giữa. Đường dụ liền đã làm ra quyết đoán. Tạm thời không cho liệt dương phần thiên hủy diệt bản nguyên đạo tinh phá cấm mà ra. Hắn muốn bốn cái bản nguyên đạo tinh đều đạt được phá cấm mà ra trình độ. Sẽ cùng nhau phá cấm mở thần quốc. Cứ như vậy, ưu thế của hắn mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra. Cho tới cách khác ba cách đạo tinh nên như thế nào để thăng. Đường Thủy đã từ liệt dương phần thiên hủy diệt bản nguyên chi đạo đến đạo tinh bên trên đạt được nhắc nhở. Cách này nhắc nhở chính là kim chi bản nguyên. Hắn chỉ có chiếm được càng nhiều bản nguyên mới có hy vọng đem bốn cách đạo tinh đều tăng lên tới phá cấm mà ra dưới đáy. Thế nhưng là ba loại khác có thể dung hợp bản nguyên. Nên từ chỗ nào tìm đâu ta có một tấm thẻ xính xính 71 chương 680 800 năm giang hồ đường 10 năm mưa đêm đèn lạc hà bích lạc cung bên ngoài. Bế quan mà ra Hàn Thắng Nam chính cười tủm tỉm cùng một cái mọc ra một đôi cánh chim màu xanh nữ tử nói chuyện. Cánh chim màu xanh nữ tử thân cao một trượng sáu thước. Dáng dấp ngày mai người. Nhưng là tại đối mặt Hàn Thắng Nam thời điểm, nàng lại có vẻ rất khiêm tốn. Thắng Nam sư tỷ, ngươi thật sự là một cái chăm chỉ nhỏ ông mật. Tất cả mọi người suy đoán ngươi muốn đột phá thần vương, ít nhất còn cần 10 năm. Lại không nghĩ rằng ngươi bây giờ liền trở thành thần vương. Chậm chậm. Về sau sư tỷ cần phải nhiều trợ giúp ta nha. Đối với thanh dực nữ tử lấy lòng, Hàn Thắng Nam chỉ là bình thản cười nói. Thần vương nghe tựa như có thể trấn thủ một phương. Nhưng là tại cao thủ chân chính trước mặt. Không tính là cái gì. Về sau chúng ta vẫn là muốn cố gắng tu luyện mới được. Đang khi nói chuyện, liền thấy phía trước một trận ồn ào. Nương theo lấy cách này tiếng ồn ào. Liền nghe có người cao giọng mà nói. Huyền thiên bất diệt bảng đơn đổi mới. Thiên đế đao chủ tấn cấp bất diệt tam trọng thiên. Đánh bại trầm kiếm hầu thiên đế đao chủ thật đánh bại trầm kiếm hầu sao? Ta thế nhưng là nghe nói trầm kiếm hầu là vạn kiếm thánh địa uy tín lâu năm bất diệt. Mặc dù không phải kiếm sứ, nhưng là tu vi so kiếm sứ cũng không kém là bao nhiêu. Là thật. Thiên đế đao chủ chỉ dùng một đao liền đánh bại trầm kiếm hầu. Các ngươi nếu là không tin, có video. Nghe được những nghị luận này, Hàn Thắng Nam hướng phía bảng danh sách phương hướng đi tới. Áo xanh nữ tử kia tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt. Cũng cùng đi theo hướng về phía bảng danh sách phương vị. khoảng chừng trăm trượng phạm vi bảng danh sách cao cao lơ lửng trong hư không. Mà trên bảng danh sách mỗi một cái tên đều lóa mắt sinh huy. Huyền Thiên Bất Diệt bảng cùng Huyền Thiên cái khác bảng danh sách khác biệt. Cái này Huyền Thiên Bất Diệt bảng là từ năm đại thánh địa chuyên môn bài xuất. Công tin độ phi thường có thể. Có thể leo lên Huyền Thiên Bất Diệt bảng trên cơ bản đều là có được phong hầu thực lực đỉnh cấp bất diệt. Dưới tình huống bình thường, cái này Huyền Thiên Bất Diệt bảng trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có trên bảng danh sách nhân vật bị mới cường giả đánh bại mới có thể đổi mới bảng danh sách. Lần này đổi mới bảng danh sách nguyên nhân là Thiên Đế Đao Chủ đánh bại Trầm Kiếm Hầu. Hàn Thắng Nam không có nhìn Thiên Đế Đao Chủ xếp hạng, mà là đem ánh mắt rơi vào Huyền Thiên Bất Diệt bảng cái cuối cùng vị trí. Đường Dụ, Hủy Diệt Kiếm Sứ, Vạn Kiếm Thánh Địa đỉnh cấp kiếm sứ một trong Trấn Thủ Phượng T13 vũ trụ. Đây là đối với Đường Dụ giới thiệu. Từ khi hơn 100 năm trước, Đường Dụ leo lên Huyền Thiên Bất Diệt bảng về sau, vị trí của hắn trên cơ bản đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Huyền Thiên Bất Diệt bảng vị cuối cùng, Trầm Kiếm Hầu bại, thứ tự của hắn là cần phải rút lui. Thế nhưng là rơi xuống Huyền Thiên Bất Diệt bảng như thế nào là Huyết La Hầu. Dựa theo xếp hạng, cần phải rơi xuống chính là Hủy Diệt Kiếm Sứ mới đúng. A, nói chuyện chính là một cách đầu người thân voi người trẻ tuổi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ chi ý. Rất hiển nhiên đối với loại kết quả này, hắn có chút không nguyện ý tiếp nhận. Cái kia thanh sực nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên một chút điểm vui mừng. Nhưng là nàng vẫn là đem loại này vui mừng thu nạp, làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cái này trăm năm qua, Huyền Thiên Bất Diệt bảng đã đổi mới 5 lần. Thế nhưng là mỗi một lần, Hủy Diệt Kiếm Sứ vị trí cũng không hề biến hóa qua. Ngươi không biết a, nói chuyện chính là một cách bề ngoài cùng người không sai biệt lắm, nhưng lại mang theo đỏ vảy màu đỏ thần vương cường giả. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu chọc mà nói: ta biết Huyết La Hầu là các ngươi chống trời bộ tộc lão tổ, càng là Thủy Nguyên Thánh Địa bất diệt, nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút Đường Dụ là ai. Đây chính là nắm giữ một cái chí cao làm người hộ đạo tồn tại. A, thân người đầu voi người trẻ tuổi sắc mặt lập tức chính là một biến. Mặc dù giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy phấn uất, lại cũng chỉ có đem cái này một tia phấn uất áp ở trong lòng. Với hắn mà nói, đến cao cấp bậc tồn tại thực sự là cách thực sự quá xa. Lấy về phần hắn đối với chí cao tồn tại chỉ có kính sợ. Huống chi tại tông môn bên trong vẫn luôn có một quy củ, đó chính là tuyệt đối không thể đối với chí cao tồn tại bất kính. Toàn thân đỏ vảy màu đỏ thần vương nhìn cái kia thân người đầu voi nam tử không nói nữa, liền cười ha ha một tiếng nói: nhớ cho kỹ, dù cho Đường Dụ tu vi lại không có tiến triển, hắn cũng vĩnh viễn sẽ là Huyền Thiên Bất Diệt bảng bên trong vô thượng tồn tại. Các ngươi vị lão tổ kia muốn trở lại cái này bảng danh sách vẫn là hào hào tu luyện. Bất quá ta cảm thấy khả năng đã không lớn. Thiên Đế Đao Chủ đột phá, ta nghe nói Huyền Lạc cũng tiến vào bất diệt cảnh giới, mà lại tiến vào thời điểm hình thành dị tượng, so Thiên Đế Đao Chủ cũng không kém chút nào. Hiện tại đã có người nói Thần Phủ Thánh Địa tương lai nói không chừng chính là một môn tứ chí cao. Chập chập, cái này về sau còn có cái gì tông môn cùng bọn hắn tranh phong. Một cách nhìn xem Huyền Thiên Bất Diệt bảng trung niên thần vương, trong lời nói mang theo một tia cảm xúc nói: ngươi nói rất đơn giản, nhưng là trên thực tế trở thành chí cao thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không cho tới ngần ấy chí cao. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt liền rơi vào cái kia đỏ vảy màu đỏ thần vương trên thân nói: trên thực tế ta vẫn cảm thấy Đường Dụ mới là trong mọi người có khả năng nhất vấn đỉnh chí cao người. Cái kia toàn thân đều là đỏ vảy màu đỏ thần vương nói: dĩ vãng ta cũng cho là như vậy, nhưng là Đường Dụ chính mình xảy ra vấn đề, cái này lại có thể trách được ai đâu. Mà lại những năm này ngươi xem một chút hắn đều làm những gì, sự tình trừ du ngoạn chính là du ngoạn, chỉ nếu là có cường giả tụ hội, hắn trên cơ bản đều sẽ đi. Ta đã từng thấy qua một lần hắn hành trình. Thời gian một năm bên trong, hắn trên cơ bản liền ra ngoài tham gia tụ hội 100 lần. Một năm hơn 300 ngày. Đường dù tham gia các loại tụ hội thời gian liền hơn 100 lần. Tăng thêm trên đường thời gian. Điều này đại biểu lấy đường dù vị chúa tể này đại nhân. Trên cơ bản không phải tại tham gia yến hội. Chính là tại tham gia yến hội trên đường. Loại này tình hình, nơi nào có thời gian tu luyện. Câm miệng hết cho. Ta, các ngươi có thời gian nhiều tu luyện, bớt ở chỗ này nghị luận người. Một cách đầy mặt đều là hồng quang, đỉnh đầu mọc ra màu tím sừng hươu nam tử chậm rãi đi ra. Đôi kia màu tím sừng hươu chớp động lên hảo đáng uy thế, để người từ trong lòng không tự chủ được dâng lên ý sợ hãi. Gặp qua đại sư huyên, cơ hồ hết thảy mọi người đều một mực cung kính hướng phía người kia hành lễ nói. Người kia lạnh lùng nói. Đường dụ đại nhân liền xem như mỗi ngày tham gia tụ hội, thế nhưng là hắn vẫn như cũ là bất diệt. Các ngươi đâu, các ngươi nhìn xem các ngươi, ai có tư cách nói mình liền nhất định có thể trở thành bất diệt? Không có người lên tiếng. Người ở chỗ này mặc dù đều tự cho mình siêu phàm, nhưng là chính bọn hắn đều rõ ràng, nhóm người mình trở thành bất diệt khả năng thật chính là vô cùng vô cùng nhỏ. Thậm chí có thể nói rất nhiều người cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình có thể trở thành bất diệt. Hàn Thắng Nam nhìn xem những tứ tán kia ra đồng môn, cũng chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia được xưng là đại sư huyên nam tử hướng phía Hàn Thắng Nam nói. Hàn sư muội, chờ một chút, ta có chuyện cùng ngươi nói. Đối với vị đại sư huyên này tâm tư, Hàn Thắng Nam trong lòng sáng tỏ. Cho nên nàng vẫn luôn đối với vị đại sư huyên này dùng kính nhi viễn chi thái độ. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, nàng không thể không dừng lại nói. Đại sư huyên có chuyện gì, mời cứ việc phân phó. Hàn sư muội, ta biết ngươi không thích người khác như thế đánh giá đường dụ đại nhân. Nhưng là đường dụ đại nhân hiện đang một mực như thế biểu hiện, người khác nói bên trên hai câu cũng là chuyện rất bình thường. Cái kia màu tím sừng hươu nam tử cười nói, còn xin sư muội không nên quá đem chuyện này để ở trong lòng. Đại sư huyên nói đúng lắm. Hàn Thắng Nam trầm giọng nói, nếu như sư huyên không có những chuyện khác, ta muốn cáo từ sẽ đi tu luyện. Hàn sư muội dừng bước. Lần này xin sư muội lưu lại, chủ yếu là có một chuyện muốn nói cho sư muội một tiếng. Hàn Ly bộ tộc lão tổ vừa mới luyện hóa băng chi bản nguyên, hiện tại đã trở thành bất diệt đế quân. Tông chủ muốn đích thân đi chúc mừng, phân phó hai chúng ta tùy tùng cũng coi là đi chứng vừa tăng kiến thức. Hàn Thắng Nam nhớ mày. Đối với vị sư huyên này tâm tư, trong lòng nàng rất rõ ràng. Sở dĩ cho tới nay, hắn cũng không cho vị sư huyên này bất luận cái gì sắc thái. Lúc này nhìn hắn nói như thế, liền thản nhiên nói, mời sư huyên giúp ta đa tạ sư tôn. Liền nói ta tu luyện ở lúc mấu chốt, để những sư huyên khác thứ đi thôi. Trên đầu mọc ra màu tím sừng hươu nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia phẫn nộ. Trong giọng nói của hắn mang theo uy hiếp nói, sư muội, ngươi làm như thế, không sợ sư tôn đại nhân không cao hứng sao? Sư tôn đại nhân đã từng nói, ta sự tình chỉ có ta tự mình làm chủ, không có người có thể thay ta làm chủ. Hàn Thắng Nam nói ra câu nói này nháy mắt, liền xoay người mà đi. Nhìn xem rời đi Hàn Thắng Nam, trên đầu mọc ra màu tím sừng hươu nam tử nghiêm trọng phẫn nộ càng nhiều hơn mấy phần. Hắn nhìn không được lớn tiếng nói, sư muội, chẳng lẽ ngươi liền không định đi nhìn một chút sao? Nghe nói vị này Hàn Ly đế quân muốn đem ngươi xuất thân Thủy Lam Tinh, tính vào hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh địa bên trong. Hàn Thắng Nam lập tức dừng bước, nàng đối với Thủy Lam Tinh một mực có một loại đặc thù tình cảm. Theo Hàn Thắng Nam, quê hương của mình có đường dụ tỏa chấn, trên cơ bản không ai có thể cướp đi, nhưng là bây giờ, Hàn Ly đế quân, một cách bình thường vô cùng điệu thấp, tồn tại cảm phi thường yếu bất diệt. Lại vô thanh vô tức luyện hóa băng chi bản nguyên. Từ đó một bước lên trời trở thành bất diệt đế quân. Mặc dù bất diệt đế quân sức chiến đấu không bằng vượt qua bất diệt cử đầu. Nhưng là bởi vì bản nguyên chi lực tồn tại. Liền xem như Nguyệt Luân Hồi như vậy tồn tại. Bình thường cũng không làm gì được bất diệt đế quân. Sở dĩ năm đại thánh địa đối với bất diệt đế quân thái độ. Từ trước đều là lấy lôi kéo làm chủ. Mà cách này không có khuyên hướng bất kỳ một cách nào thánh địa hàn ly đế quân. Càng là trở thành năm đại thánh địa tranh đoạt đối tượng. Có thể nói là chạm tay có thể bỏng. Hiện tại, hắn lại muốn đem Thủy Lam Tinh tính vào lãnh địa của mình. Đây quả thực là. Nhìn xem Hàn Thắng Nam thay đổi thần sắc. Mọc ra màu tím sừng hươu nam tử trên mặt nhiều chút đắc ý. Hắn cười nói. Sư muội, lần này. Chỉ sợ đường ruột đại nhân cũng ngăn cản không nổi. Nếu là sư muội trên Thủy Lam Tinh có cái gì thân thuộc. Vẫn là mau chóng chuyển di ra tới tốt lắm. Ta nghe nói Hàn Ly đế quân. Thế nhưng là một cái người nghiêm nghị Phật. Hàn Thắng Nam hít vào một hơi thật dài. Cũng không để ý đến vị sư huyên này. Cả người liền tựa như chớp giật liền xông ra ngoài. Lúc này trong lòng nàng toàn bộ đều là cái kia Hàn Ly đế quân cùng Thủy Lam Tinh sự tình. Đường rủi lần này. Thật ngăn cản không nổi. Thủy Lam Tinh thật muốn giao cấp sao ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 689 Hàn Ly đế quân mưa gió nổi lên thời gian trăm năm. Thủy Lam Tinh có thể tấn mãnh phát triển. Cơ hồ đã trở thành toàn bộ vũ trụ võ đạo thánh địa mà Thủy Lam Tinh sở dĩ có hiện tại như vậy tên tuổi. Tự nhiên là bởi vì một người. Đường rủ mặc dù tại rất nhiều người nhìn đến. Đường rủ tu vi. Đã khó mà có chỗ để thăng. Nhưng là với tư cách huyền thiên bất diệt bảng bên trên nhân vật. Đường rủ tại Thủy Lam Tinh chỗ vũ trụ. Vẫn như cũ là giống như thần linh nhân vật. Hắn xuất thân ở Thủy Lam Tinh. Tự nhiên cũng vì vô số võ giả chỗ hướng tới Thủy Lam Tinh bên trên linh khí. Càng lúc càng nồng nặc. Đủ loại trận pháp dưới to lớn Thủy Lam Tinh giống như tiên cảnh. Còn không có tin tức sao? Với tư cách chấp trưởng Thủy Lam Tinh nhân tộc cường giả một trong Quan Đại Tiên Sinh trao mày nói. Hắc Y Kiếm Vương tu vi mặc dù cũng sớm đã đột phá thần cảnh, nhưng là hắn vẫn như cũ dùng đến Hắc Y Kiếm Vương xưng hào. Không có to lớn cung điện bên trong từng cái thân ảnh đều trầm mặt lại. Mặc dù nhân tộc hiện tại phân bố không ít tinh cầu, nhưng là để bọn hắn bỏ qua Thủy Lam Tinh cơ nghiệp, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Thật chẳng lẽ phải bỏ qua Thủy Lam Tinh sao? Nói chuyện chính là Lâm Như Hải. Đan điền như biển Lâm Như Hải. Hiện tại tu vi đã đạt đến thần tướng cảnh giới. Trước đây ít năm tại thần tướng võ giả bảng danh sách bên trong, càng là danh liệt trước 100. Có thể nói, Lâm Như Hải về sau tiền đồ vô lượng. Trên cơ bản là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật vốn là Lâm Như Hải đang bế quan. Nhưng là nghe nói Hàn Ly đế quân sự tình về sau, hắn thứ nhất thời gian liền chạy về Thủy Lam Tinh. Nếu như sự tình đến khó mà ngăn cản tình trạng, chúng ta chỉ có rút lui khỏi Thủy Lam Tinh. Quan Đại Tiên Sinh trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: Hàn Ly đế quân về sau chính là toàn bộ huyền thiên cấp cao nhất nhân vật. Mặc dù kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ đều vô cùng coi trọng Đường Dụ, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì chuyện này để Đường Dụ dùng hết tình cảm của hắn. Mọi người đều biết tình cảm loại vật này một khi sử dụng hết, cái kia liền rốt cuộc khó mà nắm giữ. Hắc Y Kiếm Vương sắc mặt có chút phát thanh. Đối với Thủy Lam Tinh, hắn tràn đầy cảm tình sâu đậm. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng Quan Đại Tiên Sinh đề nghị là hợp lý nhất. Nếu như Đường Dụ bởi vì chuyện này đi mời cầu Trường Thiên Kiếm Chủ, Trường Thiên Kiếm Chủ nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng là này lại cho Vạn Kiếm Thánh Địa nhiều dựng nên một cách bất diệt đế quân cấp bậc đối thủ. Chỉ sợ Vạn Kiếm Thánh Địa cường giả đối với chuyện này cũng sẽ có không nhỏ ý kiến. đến lúc đó dù cho bảo vệ Thủy Lam Tinh, đường dù tại Vạn Kiếm Thánh Địa ảnh hưởng cũng biết bay nhanh hạ xuống. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Hắc Y Kiếm Vương thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói, cũng chỉ có thể như thế, hy vọng vị kia Hàn Ly Đế Quân có thể cho đường dù mặt mũi, chủ động kết thúc chuyện này. Ngay tại Hắc Y Kiếm Vương lúc nói chuyện, liền gặp một cái nhân tộc võ giả nhanh chóng đi tới. Thần sắc của hắn bên trong tràn đầy kinh hoàng. Tình huống như thế nào? Quan đại tiên sinh tại nhìn thấy vẻ mặt người nọ lúc, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu. Người võ giả kia thanh âm dồn dập nói, chúng ta người sứ giả không có nhìn thấy Hàn Ly Đế Quân. Bất quá Hàn Ly bộ tộc một vị thần vương nói cho chúng ta biết, Thủy Lam Tinh bọn hắn đế quân chắc chắn phải có được, ai cũng ngăn cản không được. Cũng nói, chỉ cho phép chúng ta thần cảnh trở lên nhân tộc rời đi Thủy Lam Tinh. Những tộc nhân khác đều phải để lại xuống tới cung phụng Hàn Ly Đế Quân. Còn có, trừ Thủy Lam Tinh, Thủy Lam Tinh bốn phía tinh vực cũng muốn hết thảy thuộc về bọn hắn Hàn Ly bộ tộc. Quan đại tiên sinh đám người sắc mặt biến càng thêm khó coi. Bọn hắn vốn là cho rằng Hàn Ly Đế Quân chỉ là muốn Thủy Lam Tinh, lại không nghĩ tới Hàn Ly Đế Quân tay dĩ nhiên dối như thế chiều dài. Thủy Lam Tinh bốn phía tinh vực cơ hồ đều là nhân tộc trọng yếu nhất lãnh địa. Nếu như đem những địa phương này nhường ra đi, như vậy nhân tộc lãnh địa liền lập tức tổn thất hơn phân nửa. Không chỉ như thế, hơn nữa còn chỉ làm cho thần cảnh trở lên nhân tộc rời đi. Ý vị này đại bộ phận nhân tộc đều sẽ thành Hàn Ly bộ tộc phụ thuộc. Từ phương diện này nói, đây cơ hồ chẳng khác nào đoạn tuyệt nhân tộc căn cơ. Không thể đáp ứng. Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói. Nếu là đáp ứng điều kiện của bọn hắn, trên đời này chỉ sợ cũng không có nhân tộc. Quan đại tiên sinh mấy người ra mặt đều kéo căng quá chặt chẽ. Bọn hắn từng cái trong ánh mắt chớp động đồng dạng là phẫn nộ. Tại mọi người đều phát biểu ý kiến thời điểm, quan đại tiên sinh trầm giọng mà hỏi, các ngươi nâng lên đường dụ sao? Chúng ta sứ giả nói đường dụ đại nhân danh hiệu, thế nhưng là Hàn Ly bộ tộc vị kia thần vương nói bọn hắn không biết đường dụ là ai. Bọn hắn chỉ biết, nếu như dám chống lại Hàn Ly đế quân người, vậy sẽ phải đối mặt đế quân lửa giận. Một cái đế quân lửa giận cũng không phải tùy tiện chọc nổi. Sở dĩ quan đại tiên sinh mấy người mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng biết câu nói này hậu quả. Đường dụ còn đang bế quan sao? Lâm Như Hải trầm giọng nói, ta xem chuyện này chúng ta đã giải quyết không được, vẫn là muốn mời đường dụ quyết định. Thế nhưng là đường dụ đang lúc bế quan, đang bế quan thời điểm hắn đã nói qua, bất luận là chuyện gì đều không nên quấy rầy hắn. Quan đại tiên sinh thanh âm bên trong mang theo một tia không làm sao. La lão hổ tức giận mà nói, gia hỏa này lúc nào bế quan không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này bế quan. Hắn những năm này cũng không có làm sao bế quan, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền cho người ta tuột xích nữa nha. Đối với đường dụ bế quan chuyện này, đại đa số người đều không có mở miệng. Đối với tại bọn hắn đến nói, mặc dù dĩ vãng bọn hắn cùng đường dụ rất quen thuộc, nhưng là hiện tại đường dụ đã không phải là bọn hắn có thể bình luận. Dù sao đường dụ tu vi đã xa xa vượt qua bọn hắn. Với tư cách bất diệt tồn tại, chỉ cần là không đối đầu Hàn Ly đế quân nhân vật như vậy, trên cơ bản có thể cam đoan nhân tộc không ngừng hưng thịnh xuống dưới. La lão hổ nhìn xem không nói lời nào đám người, cũng chỉ có thể thở phì phò nói, ta vậy thì đi tìm đường dụ, cho hắn nói một chút chuyện này. La lão hổ, ngươi chờ một chút. Quan đại tiên sinh nghiêm khắc ngăn cản nói, đường dụ đã nói không nên quấy rầy hắn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn cho thỏa đáng. Nhưng là bây giờ đã là lửa cháy đến nơi, La lão hổ đang khi nói chuyện liền muốn đi ra ngoài, lại bị quan đại tiên sinh nháy mắt cản lại. Ngay tại La lão hổ chuẩn bị cùng quan đại tiên sinh nghị luận thời điểm, liền nghe có người bẩm báo nói, Chư vị đại nhân, Cửu Diệu kiếm sứ nói yêu cầu thấy Đường Dụ đại nhân. Cửu Diệu kiếm sứ, người ở chỗ này cũng không xa lạ gì, chính là Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong một vị kiếm sứ. Từ về mặt thân phận đến nói, hắn thân phận cùng Đường Dụ tương đương. Hiện ở thời điểm này, Cửu Diệu kiếm sứ tới gặp Đường Dụ, để Quan Đại Tiên Sinh mấy người từ đó đã nhận ra một loại không tầm thường hương vị. Bọn hắn đang nhìn nhau liếc mắt về sau, lại phát hiện đối với lần này thăm viếng, bọn hắn còn cự không dứt được. Chỉ có thể trầm giọng phân phó nói, chúng ta tự mình đi nghênh đón Cửu Diệu kiếm sứ. Cửu Diệu kiếm sứ là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên. Hắn xuất thân với liệt diễm tộc, tu vi hiện tại đã đạt đến bất diệt tầng thứ 5. Chính là một vị cấp phong hầu khác bất diệt cường giả. Đối mặt Quan Đại Tiên Sinh loại này thần tướng cấp bậc tồn tại, hắn vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, không có chút nào xem thường bộ dáng. Thậm chí đang nghe Đường Dụ đang bế quan, không thể quấy rầy tin tức, hắn đồng dạng không có bất luận cái gì không thích dáng vẻ. Quan Tiên Sinh, còn có La Tiên Sinh, Cửu Diệu kiếm sứ tràn đầy nụ cười nói, thanh danh của các ngươi ta cũng đều nghe nói qua. Các ngươi chính là Hủy Diệt kiếm sứ sư trưởng. Chúng ta có thể cùng thế hệ luận ra Quan Đại Tiên Sinh bọn người rất rõ ràng. Vị này Cửu Diệu kiếm sứ nói mặc dù khách khí, nhưng là nếu như bọn hắn dám cùng vị này Cửu Diệu kiếm sứ cùng thế hệ luận giao, đó chính là thật không biết tiến thối. Sở dĩ bọn hắn đều vô cùng cung kính nói liên tục không dám. Mà cái kia Cửu Diệu kiếm sứ nói lời cũng chỉ là biểu đạt một chút thái độ của mình. Sở dĩ tại Quan Đại Tiên Sinh mấy người chối từ về sau, hắn cũng không tiếp tục dây dưa. Chư vị, ta lần này đến cùng nó nói thấy Hủy Diệt kiếm sứ, còn không bằng là đến thấy các ngươi các vị. Cửu Diệu kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, Hàn Ly đế quân đã nắm giữ băng chi bản nguyên, như vậy hắn chính là cái này huyền thiên bên trong cử đầu một trong. Bởi vì Đường Dụ quan hệ, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa đã cùng Thương Minh đế quân, Canh Kim đế quân có bẩn thỉu. Nếu như lại thêm vị này Hàn Ly đế quân, như vậy chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa liền sẽ gây thù hằn quá nhiều. Quan Đại Tiên Sinh cùng Hắc Y kiếm vương nhìn nhau liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ chán nản. Đối với tại bọn hắn đến nói, Vạn Kiếm Thánh Địa chính là bọn hắn lớn nhất trèo trống. Hiện tại vị này Cửu Diệu kiếm sứ mặc dù chưa chắc có thể đại biểu kiếm chủ, nhưng là hắn nhất định đại biểu Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong một chút đỉnh cấp tồn tại. Mà những này đỉnh cấp tồn tại minh xác tỏ thái độ, ở một mức độ nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm chủ mấy người. Thủy Lam Tinh là không sai, nhưng là ta có thể đáp ứng các ngươi, cho các ngươi một tỏa càng lớn tinh vực. Ta tin tưởng tại cái kia linh khí sung túc tinh vực mới, nhân tộc nhất định sẽ đạt được tốt hơn phát triển. Cửu Diệu kiếm sứ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ nói, sở dĩ ta hy vọng các ngươi cố gắng thuyết phục một chút Đường Dụ đại nhân. Chúng ta mặc dù không sợ Hàn Ly đế quân, nhưng là Vạn Kiếm Thánh Địa thực sự không thể bởi vì chuyện nhỏ mà đắc tội một cách đỉnh cấp tồn tại. Chuyện nhỏ ba chữ, để La lão hổ đôi mắt bên trong hiện lên lửa giận hừng hực. Thủy Lam Tinh chính là cả cái nhân tộc căn cơ, thế nhưng là tại người trước mắt trong miệng, dĩ nhiên là nhẹ nhàng chuyện nhỏ. Thế nhưng là còn không có chờ hắn mở miệng, Quan Đại Tiên Sinh liền hung hăng hướng phía hắn chừng liếc mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Kiếm sứ đại nhân, Thủy Lam Tinh chúng ta có thể từ bỏ, nhưng là Hàn Ly đế quân yêu cầu chúng ta khó mà tiếp nhận. Bọn hắn chỉ cho phép chúng ta thần cảnh trở lên tồn tại rời đi Thủy Lam Tinh, mà tộc nhân khác nhất định phải lưu tại Thủy Lam Tinh trở thành Hàn Ly bộ tộc tôi tớ. Cái này thật sự là có chút quá phận. Cửu Diệu kiếm sứ thần sắc không đổi nói, Hàn Ly đế quân chính là trên đời cấp cao nhất tồn tại. Nếu như nhân tộc đại bộ phận tộc nhân lưu tại Thủy Lam Tinh, đồng dạng sẽ có được Hàn Ly đế quân đối xử tử tế. Cho đến lúc đó, nói không chừng nhân tộc sẽ càng thêm lớn mạnh như vậy đi. ta cùng Hàn Ly bộ tộc thương nghị một chút, để các ngươi mang đi một nửa tộc nhân. Chuyện này quyết định như vậy đi, quan đại tiên sinh bọn người giữ im lặng. Cả phòng tràn đầy ngưng trọng không khí. Trong các ngươi có người không đồng ý sao? Cửu Diệu kiếm sứ nhìn tứ phương, mặc dù trong thần sắc mang theo ý cười, lại có một loại không thể nghi ngờ hương vị. Ta không đồng ý. Ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 690 chuyện của chính ta, ta đến gánh. Cửu Diệu kiếm sứ vẫn luôn cảm thấy sở hữu cục diện đều tại trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng là lúc này nghe được một tiếng ta phản đối, sắc mặt của hắn chính là một biến. Nếu như nói ra câu nói này là quan đại tiên sinh mấy người, như vậy chờ đợi quan đại tiên sinh đám người chính là hắn lớn tiếng quát lớn. Nhưng là nương theo lấy câu này ta phản đối, đẩy cửa đi tới, rõ ràng là Đường Dụ. Đối mặt Đường Dụ, Cửu Diệu kiếm sứ trong lòng lột bột một chút. Hắn lần này đến cũng không có chuẩn bị lập tức cùng Đường Dụ gặp mặt, thậm chí hắn liền không có chuẩn bị cùng Đường Dụ gặp mặt. Dựa theo hắn ý nghĩ, hắn đem lời hại quan hệ cùng quan đại tiên sinh mấy người nói chuyện, sau đó quan đại tiên sinh mấy người lại đi khuyên Đường Dụ. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại hắn cảm thấy sự tình đã muốn hoàn thành thời điểm, Đường Dụ đột nhiên đi ra. Nhìn vẻ mặt đạm mạc đi tới Đường Dụ, Cửu Diệu kiếm sứ trên mặt nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạn. Đường Dụ, ta lần này đến là vì tốt cho ngươi, đồng dạng cũng là vì toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa. Chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại đã cùng Thương Minh Đế Quân cùng Canh Kim Đế Quân trở mặt, thực sự là không thể lại thua cường địch. Cái kia Hàn Ly Đế Quân mặc dù vừa mới trở thành Đế Quân, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có biểu lộ chính mình mục đích. Đúng là chúng ta cần phải tranh thủ thời điểm. Chẳng những là ta, còn có mấy vị khác kiếm sứ cũng cảm thấy lúc này ta Vạn Kiếm Thánh Địa đã không thể lại dựng thẳng cường địch. Cửu Diệu kiếm sứ tại nói ra mấy vị khác kiếm sứ thời điểm, thanh âm tăng thêm mấy phần, ý kia rõ ràng là tại nói cho Đường Dụ chuyện này cũng không phải là một mình hắn ý tứ. Đường Dụ nhàn nhạt nhìn xem Cửu Diệu kiếm sứ nói, ngươi có thể đại biểu kiếm chủ sao? Cửu Diệu kiếm sứ biến sắc, hắn không nghĩ tới Đường Dụ vấn đề lại như thế sắc bén, như thế không lưu mặt mũi. Mặc dù hắn rõ ràng chính mình lúc này trả lời thế nào đều không tốt, nhưng là hắn hay là trịnh trọng nói, ta là không thể đại biểu kiếm chủ, nhưng là ta có thể đại biểu đại bộ phận Vạn Kiếm Thánh Địa võ giả tiếng lòng. Đường Dụ, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, cần phải lấy toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa đại cuộc làm trọng. Nếu không, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa. Đường Dụ không đợi Cửu Diệu kiếm sứ nói xong, liền lạnh lùng nói, Vạn Kiếm Thánh Địa, kiếm tông môn, mà làm một kiếm giả càng là cần thà gãy không cong. Cửu Diệu kiếm sứ, ta hỏi ngươi, ngươi là một cái kiếm giả sao? Vốn đang là một bộ ta hết thảy cũng là vì tông môn bộ dáng, Cửu Diệu kiếm sứ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Kiếm giả tôn nghiêm, hắn với tư cách kiếm sứ tự nhiên rất rõ ràng. Đồng dạng hắn cũng minh bạch, mình bây giờ hành vi có thể nói có làm trái kiếm giả tôn nghiêm. Kiếm giả nên thà gãy không cong, thẳng tiến không lùi. Đường Dụ, ta giống như ngươi vẫn luôn tôn kính kiếm giả tinh thần, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, có một số việc cũng không như ngươi chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Cửu Diệu kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, từ khi Trường Thiên kiếm chủ trở thành kiếm chủ, chúng ta cùng Thần Phủ Thánh Địa ở giữa mâu thuẫn đã càng lúc càng lớn. Dưới loại tình huống này, chúng ta cần minh hữu, mà Hàn Ly Đế Quân chính là chúng ta tốt nhất minh hữu lựa chọn. Đường Dụ nhìn xem Cửu Diệu kiếm sứ, thản nhiên nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, vì minh hữu muốn tông môn của mình bên trong ủy khúc cầu toàn, đồng minh như vậy không cần cũng được. Nghe Đường Dụ, Cửu Diệu kiếm sứ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, ngón tay hắn lấy Đường Dụ nói, Đường Dụ, ngươi, Cửu Diệu kiếm sứ, ta Thủy Lam Tinh sự tình, chính ta sẽ xử lý. Ngươi từ đâu tới đây? Liền đi nơi đó đi đường rồi không đợi Cửu Diệu kiếm sứ đem nói cho hết lời, liền dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Tại đối mặt đường rồi cự tuyệt, Cửu Diệu kiếm sứ biết chính mình nhiệm vụ lần này muốn thất bại. Hắn đối với loại kết quả này rất là khó mà tiếp nhận. Sở dĩ ngón tay hắn lấy đường rồi nói: đường rồi ngươi không cần khư khư cố chấp. Ta nói cho ngươi, ngươi làm như vậy trừ cho tông môn gia tăng địch nhân bên ngoài, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhìn xem Cửu Diệu kiếm sứ dáng vẻ, đường rồi cười lạnh nói: có phải hay không gia tăng địch nhân, không phải ngươi nói tính. Hiện tại mời ngươi rời đi. Cửu Diệu kiếm sứ nhìn vẻ mặt quyết tuyệt đường rồi, khuôn mặt bên trên đau lòng chi sắc càng phát ra nhiều hơn mấy phần nói: đường rồi, liền xem như hai vị kiếm chủ đối với việc này nguyện ý giúp ngươi, vậy cũng sẽ không là bọn hắn cam tâm tình nguyện. Ngươi đây là uổng chú ý cả cái tông môn lợi ích. Ngươi đây là vì tư lợi. Đường rồi không có tại cùng Cửu Diệu kiếm sứ biện luận. Hắn biết rõ, hiện tại Cửu Diệu kiếm sứ trong đầu đã tạo thành hắn đạo lý của mình. Loại tình huống này, hắn cùng Cửu Diệu kiếm sứ biện luận cái gì đều không có dùng. Ta nhớ được lần trước ngươi tốt giống như cùng ta giao thủ qua, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn cùng ta động thủ không thành? Đường rủ đem động thủ hai chữ thanh âm nói có chút lớn, mà Cửu Diệu kiếm sứ tại sơ qua trầm ngâm sát na, liền lạnh lùng nói: đường rủ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Đang khi nói chuyện, Cửu Diệu kiếm sứ cả người liền hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng rời đi Thủy Lam Tinh cung điện. Mà tại Cửu Diệu kiếm sứ rời đi nháy mắt, Quan Đại Tiên Sinh đám người đã vượt lấy đường rủ xông tới. Bọn hắn đều không nói gì, chỉ là dùng một loại thần sắc trịnh trọng nhìn xem đường rủ. Đối bọn hắn đến nói, tình huống hiện tại đã vượt qua bọn hắn có thể tham dự phạm chủ. Đường rủ, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Cuối cùng mở miệng vẫn là La Lão Hổ. Với tư cách đường rủ lão sư, hắn so những võ giả khác ít đi không ít lo lắng. Đường rủ tu vi hiện tại xa xa vượt qua La Lão Hổ, nhưng là đối với mình lão sư vốn có tôn trọng, đường rủ còn thật là tốt giữ vững xuống tới. Hắn cười nói, tự nhiên là để cái kia Hàn Ly đế quân đoạn tuyệt ý nghĩ này. Ngươi làm sao để hắn đoạn tuyệt ý nghĩ này? La Lão Hổ nói, có phải hay không mời kiếm chủ hoặc là Trường Thiên kiếm chủ ra mặt? Đường rủ lắc đầu nói, chúng ta chính mình sự tình tốt nhất vẫn là chính mình đến xử lý. Nếu như mọi chuyện đều muốn mời bọn họ hai vị đại nhân xuất thủ, như vậy chẳng phải là hiển cho chúng ta quá mức vô năng sao? Chính mình đến xử lý, câu nói này nói vô cùng dễ nghe, nhưng là La Lão Hổ cũng không phải năm đó không có đi ra khỏi Thủy Lam Tinh La Lão Hổ. Hắn hiện tại biết, tại không có tuyệt đối lực lượng bảo hộ dưới, xinh đẹp lời nói đi ra chưa bất kỳ tác dụng. Ngươi xử lý được không? La Lão Hổ không khách khí chút nào hướng phía đường rủ nói. Đường rủ nhìn xem La Lão Hổ, nhẹ nhàng cười nói, nếu như nói dĩ vãng ta khả năng còn kém chút, nhưng là hiện tại sao hẳn là đủ rồi. Nói đến đây, hắn đằng không mà lên nói, cái kia Hàn Ly đế quân đã muốn chúc mừng hắn nắm giữ băng chi bản nguyên, cái kia ta liền cho hắn nhắc nhở một chút. Cũng không phải là nói nắm giữ một loại bản nguyên liền nắm giữ muốn làm gì thì làm tư cách. Đường rủ thân ảnh nhanh chóng rời đi Thủy Lam Tinh đại điện. Nhìn xem đường rủ rời đi thân ảnh, La Lão Hổ bọn người trầm mặt. Các ngươi cảm thấy đường rủ lần này có thể ngăn cản Hàn Ly đế quân sao? Hắc Y Kiếm Vương đôi mắt bên trong tràn đầy mong đợi hỏi. Quan Đại Tiên Sinh thản nhiên nói, ta tự nhiên là hy vọng đường rủ có thể ngăn cản Hàn Ly đế quân, nhưng là sự tình này khả năng cũng không lớn. Dù sao Hàn Ly đế quân vừa mới trở thành đế quân cấp bậc tồn tại, hắn đối với mình mặt mũi đồng dạng vô cùng coi trọng. Hắc Y Kiếm Vương trong thần sắc nhiều hơn không ít ảm đạm. Hắn trầm giọng nói, Hàn Ly đế quân khinh người quá đáng. Hắn lập uy ta không phản đối. Nhưng là hắn tại sao có thể bắt chúng ta Thủy Lam tinh tồn vong xem như lập uy bàn đạp. Mặc dù Hắc Y Kiếm Vương lời nói đưa tới không ít người cộng minh. Ấm thời lại không có người nói chuyện. Bởi vì người ở chỗ này đều biết. Bọn hắn cùng Hàn Ly đế quân ở giữa chênh lịch. Thực sự là quá lớn. Bọn hắn căn bản cũng không có cùng Hàn Ly đế quân là địch tư cách. Chúng ta hiện tại hai phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng. Quan đại tiên sinh hướng phía đám người nhìn một cách nói. Nếu như đường dù có thể đem chuyện này giải quyết. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể. Chúng ta trước hết đi mang theo mấu chốt người cùng vật rời đi. Mặc dù quan đại tiên sinh lời nói cũng không phải là quá êm tai. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là dồn dập gật đầu. Bọn hắn rõ ràng. Hiện ngay tại lúc này. Bọn hắn có thể làm. Cũng chỉ có điểm này. Từ Thủy Lam Tinh đến Hàn Ly đế quân cung điện cũng không phải là quá gần. Nếu như từ thẳng tắp cử ly đến nói. Khoảng chừng hơn vạn năm ánh sáng. Đường rủ một bên hướng phía Hàn Ly đế quân cung điện lao vùn vụt trong lòng một bên suy tư chính mình vấn đề. Thông qua cách này gần trăm năm sưu tập gián, đường dụ dính gián vào bốn loại bản nguyên. Hiện mà nay cách này bốn loại bản nguyên càng là đã xung hợp đến hắn bốn cách đạo tinh bên trong. Khiến cách này đạo tinh phá cấm mà ra. Đã không phải là vấn đề nan giải gì. Chỉ bất quá đường dụ cũng không muốn cưỡng ép thôi đồng bọn chúng phá vỡ cấm chỉ. Đường dụ càng hy vọng là một loại nước chảy thành sông phá cấm. Hy vọng cái kia Hàn Ly đế quân không nên ép ta. Bằng không thì cái kia. Nói không chừng liền muốn bắt hắn thử một chút ta mấy năm nay cố gắng kết quả. Thông qua không gian khiêu dược, đường dụ rất nhanh liền đã đi tới Hàn Ly đế quân bế quan chỗ Đại Sơn. Lúc này tại Sơn Môn này bên ngoài. Đã tụ tập đại lượng chúc mừng người. Những này người nhìn thấy đường dụ. Cả đám đều trong thần sắc lộ ra cổ quái. Hàn Ly đế quân muốn đoạt lấy Thủy Lam Tinh sự tình. Có thể nói không có chút nào được ngăn cản. Hiện tại đã là phụ nữ trẻ em đều biết. Hiện mà nay loại tình huống này. Đường dụ đi vào Hàn Ly đế quân nơi bế quan tại. Hắn muốn làm gì đâu liền trong lòng mọi người ý niệm phun trào thời điểm. Đường dụ đã trầm giọng nói. Ta muốn gặp Hàn Ly đế quân một cách phụ trách tiếp đãi tân khách Hàn Ly một mạch cường giả. Đang hướng phía đường dụ nhìn một cách nói. Đường dụ đại nhân. Ta nhà đế quân hiện tại không tiếp khách. Nếu như đại nhân là muốn dâng lên Thủy Lam Tinh. Vậy ta liền nhìn đại biểu chúng ta đế quân nhận lấy. Nếu như ngài không nguyện ý. Như vậy ta chỉ có đại biểu chúng ta đế quân nói cho ngài một câu. Hắn thích đồ vật. Nếu như không phụng lên. Như vậy đế quân nhất định sẽ tự mình đi cầm. Nhìn xem cái này Hàn Ly một mạch người tiếp đón thần sắc. Đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một cỗ tức giận. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng sát na. Liền nghe hư không bên trong có người lạnh lùng nói. Một cái dựa vào bản nguyên đế quân. Cũng dám phách lối như vậy. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lời nói này nói ra nháy mắt. Liền gặp một thanh kiếm quang đã từ vô tận chân trời bên ngoài sông thẳng mà tới. Cũng chính là sát na kiếm quang này đã hướng phía Hàn Ly bộ tộc lớn nhất cung điện trùng điệp chém rơi xuống. Một kiếm này. Tràn ngập ý sát phạt ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 691 kiếm phá thương không bằng ngươi cũng xứng Hàn Ly bộ tộc tinh vực. Lúc này đã tụ tập đại lượng chúc khách. Những này người đến mục đích. Chính là vì chúc mừng Hàn Ly đế quân dung hợp bản nguyên. Đường dụ đến thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Những này người mặc dù sẽ không trắng trợn xem náo nhiệt. Nhưng là cả đám đều tràn đầy phấn khởi quan sát đường dụ cùng Hàn Ly bộ tộc người phục vụ đối đáp. Hàn Ly bộ tộc người phục vụ. Mặc dù chọc cho không ít người không nhanh. Nhưng cũng không có người thay đường dụ nói cái gì lời nói. Dù sao bọn hắn đại đa số đều là để lấy lòng Hàn Ly đế quân mà không phải đến thay đường dụ đắc tội với người. Tại trong những người này thậm chí có không ít cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người ở đây chờ đợi đường dụ phản ứng ra sao thời điểm. Cái kia vô cùng sắc bén kiếm quang. Đã từ trên 9 tầng trời mà tới. kiếm quang này trùng trùng điệp điệp, vô cùng sắc bén. Tại kiếm quang này đến sát na, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể của mình thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ áp chế. Phàm là sơ qua có tí xíu gì động, như vậy kiếm quang này lập tức liền có thể đem người chém thành hai đoạn. Loại này tình hình để đám người rất là chấn kinh, từng cái không rét mà run, cái này cũng thật là đáng sợ. Là ai ở thời điểm này xuất thủ, mà lại xuất thủ đối tượng dĩ nhiên là Hàn Ly đế quân hiện đang ở cung điện. Đây quả thực không phải khiêu khích, mà là trực tiếp cạch cạch đánh Hàn Ly đế quân mặt. Kiếm quang hạ lạc nháy mắt, từ bên trong cung điện kia trực tiếp xông ra một cái khuôn mặt uy nghiêm, thân thể khoảng chừng cao ba trượng âm lãnh nam tử. Hắn nhìn xem cái kia hạ lạc kiếm quang, lạnh hừ một tiếng nói: Trường Thiên kiếm chủ, đừng có khinh người quá đáng. Nói ra câu nói này nháy mắt, cái kia khuôn mặt uy nghiêm nam tử liền ầm vang hướng phía hư không trùng điệp kích đánh một quyền. Cái này đấm ra một quyền sát na, vô tận hư không nháy mắt biến thành đóng băng trạng thái. Một cái chiếm diện tích không biết bao nhiêu vạn dặm to lớn lồng băng hướng phía hư không thẳng vọt lên. Cái kia lồng băng bên trong huyền băng chẳng những cùng thiên địa liền làm một thể, mà lại mênh mông vô tận huyền thiên cũng nối liền với nhau. Loại này tình hình thực sự là để người từ trong lòng dâng lên một tia ý sợ hãi. Cái kia đông lạnh triệt tim phổi băng hàn, để người cảm thấy vô cùng khó chịu. Liền liền không ít bất diệt cảnh cường giả đều sinh ra một loại khó mà tranh phong cảm giác. Đây chính là dung hợp băng chi bản nguyên uy năng thiên địa bản nguyên, chính là huyền thiên sinh ra vô thượng chi bảo. Mỗi một loại bản nguyên một khi đạt được luyện hóa, liền có thể để luyện hóa người được ít lời vô cùng. Sở dĩ mỗi một loại bản nguyên xuất thế trên cơ bản đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Chỉ có cái này băng chi bản nguyên không biết lúc nào rơi vào Hàn Ly đế quân trong tay. Kiếm quang hạ lạc, không có chút nào nhận cái kia hàn băng lồng ánh sáng ảnh hưởng. Không chỉ như thế, cái kia lồng ánh sáng tại kiếm quang dưới trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Loại này tình hình để cái kia tràn đầy âm lãnh khí tức Hàn Ly đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia bản năng ý sợ hãi. Tại sao sẽ là như vậy? Công kích của mình làm sao lại biến thành như thế một cái bộ dáng? Hàn Ly đế quân tại dung hợp băng chi bản nguyên về sau, đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn cảm thấy mình đã đứng tại huyền thiên đỉnh phong. Cũng chính là căn cứ vào loại này tự tin, sở dĩ hắn mới sẽ bởi vì những gì mình biết bí mật quang minh chính đại cướp đoạt Thủy Lam Tinh. Đường dụ mặc dù cũng là bất diệt, hơn nữa còn tại huyền thiên bất diệt bảng bên trong có một vị trí, nhưng là cái này lại đáng là gì? Về sau thực lực khó mà tăng lên đường dụ, bất luận từ phương diện gì đến nói đều cùng mình kém quá xa. Vạn kiếm thánh địa tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái không có giá quá cao giá trị đường dụ mà cùng mình không qua được. Thậm chí đã có vạn kiếm thánh địa bất diệt tồn tại chủ động bắt đầu liên hệ chính mình, muốn giúp lấy tự thuyết phục đường dụ. Nhưng bây giờ thì sao? Đường dụ đến rồi Hàn Ly đế quân tại dung hợp băng chi bản nguyên về sau, có thể nói một cách tinh vực biến hóa trên cơ bản đều không gạt được hắn thần thức. Đối với đường dụ, Hàn Ly đế quân cũng không có để ở trong lòng. Sở dĩ hắn cũng không có thấy đường dụ ý tứ, chỉ là để thuộc hạ để đường dụ trực tiếp giao ra Thủy Lam Tinh. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là đường dụ bên này vừa mới nổi giận, còn không có chuẩn bị xuất thủ, cái này Trường Thiên kiếm chủ kiếm quang liền đã đến. Trường Thiên kiếm chủ tỏa trấn huyền băng tinh vực, bản thể không thể tới, nhưng là cái này không biết phá vỡ nhiều ít hư không một kiếm vẫn như cũ để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lui lui lui, Hàn Ly đế quân điên cuồng lui lại. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại quá trình bên trong, cái kia nguy nga vô cùng cung điện to lớn bị trực tiếp chém thành hai đoạn không nói, thân thể của hắn đồng dạng bị cái này vô cùng sắc bén kiếm quang bao vây. Rầm rầm rầm, Hàn Ly đế quân liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều ẩn hàm vô tận lạnh băng chi lực. Những lực lượng này trong hư không điệp ra, hướng phía cái kia trường thiên kiếm chủ kiếm quang điên cuồng mạnh vọt qua. Nhưng là không có có bất kỳ tác dụng. Hàn Ly đế quân quyền lực vô thanh vô tức bị chém thành hai đoạn. Thân thể của hắn đều tại kiếm quang này hạ lạc ở giữa, từ đó chia làm hai đoạn. Vô tận huyền băng cấp tốc trong hư không tạo thành Hàn Ly đế quân mặt khác một bộ thân thể. Thân thể này so vừa mới cái kia thân thể tựa như không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là chỉ có Hàn Ly đế quân biết chính mình thân thể này so bị chém diệt thân thể có chênh lệch cực lớn. Nếu như muốn khôi phục lại dĩ vãng trình độ, chẳng những muốn hao phí lượng lớn thiên tài địa bảo, hơn nữa còn cần đại lượng thời gian. Mà lại, những này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, ngay trước nhiều như thế tân khách trước mặt, hắn bị trường thiên kiếm chủ như thế rơi mặt mũi. Nếu như báo không được thù, cái kia hắn chính là toàn bộ huyền thiên trò cười. Mặc dù không có người dám ở ngay trước mặt hắn công nhiên nói này nói kia, nhưng là Hàn Ly đế quân trong lòng rõ ràng, phía sau hắn còn không biết cũng bị người bẩn thỉu thành bộ dáng gì. Trường thiên kiếm chủ, ta và ngươi không chết không thôi. Hàn Ly đế quân thanh âm bên trong tràn đầy oán độc chi ý. Từ không bên trong kiếm quang lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là cái kia Hàn Ly bộ tộc cung điện cũng đã toàn bộ biến thành hai đoạn. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng trong kiếm quang, trường thiên kiếm chủ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nếu là ngươi không phục, cứ tới huyền băng tinh vực tới tìm ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là tới đi không được. Hàn Ly đế quân nhìn xem hư không bên trong trường kiếm, đôi mắt bên trong vẻ oán độc càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Nhưng là hắn tại oán độc đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. Loại này sợ hãi là đối trường thiên kiếm chủ cái kia kinh thiên một kiếm sợ hãi, càng bị cái kia tựa như cái gì đều có thể chặt đứt thiên địa chí lý sợ hãi. Tốt tốt tốt, chuyện này ta nhớ kỹ. Hàn Ly đế quân mắt thấy hư không bên trong trường kiếm nói, trường thiên kiếm chủ, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đem ta chỗ tinh vực trực tiếp chia hai đoạn, nhưng là ngươi giết không được ta. Nói ra giết không được ta câu nói này thời điểm, Hàn Ly đế quân đôi mắt bên trong nhiều hơn không ít tự tin. Hắn giờ khắc này khắc sâu ý thức được, loại này bị người chu giết không được kỹ năng, trên thực tế cũng không ít chỗ tốt. Bản nguyên đồ vật có thể để ngươi cùng thiên địa bản nguyên nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần huyền thiên bất diệt, ngươi liền bất tử. Trường thiên kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc mà nói, ta là không giết được ngươi, nhưng là ta một mực truy sát ngươi lại có thể làm được. Nếu như nói vừa mới Hàn Ly đế quân lời nói thật là có chút vô lại hương vị, như vậy trường thiên kiếm chủ chính là càng thêm vô lại. Ta một mực truy sát ngươi, mặc dù giết không chết ngươi, nhưng lại có thể buồn nôn chết ngươi. Tốt tốt tốt, Hàn Ly đế quân nói liên tục ba chữ tốt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Dụ nói, Đường Dụ, ngươi có một cái tốt chỗ dựa, ta chỗ này mong ước ngươi núi dựa này vĩnh viễn tồn tại. Nói xong câu đó, Hàn Ly đế quân thân ảnh liền đã biến mất tại hư không bên trong. Bất quá hắn người mặc dù biến mất, nhưng là thanh âm của hắn nhưng như cũ trong hư không quanh quẩn. Tất cả mọi người lập tức cho ta rời đi Hàn Ly tinh vực, đều đi cho ta. Vốn là Hàn Ly đế quân câu nói sau cùng hẳn là đều cút cho ta, nhưng là khôi phục không ít lý trí Hàn Ly đế quân cuối cùng không có đem cái này không biết đắc tội nhiều ít người ngạnh sinh sinh cho nhìn xuống. Nương theo lấy Hàn Ly đế quân quyết tâm, những vốn là kia đều là đến xem náo nhiệt cường giả từng cách nhanh chóng rời đi. Bọn hắn rất rõ ràng, biến thành cái dạng này, Hàn Ly đế quân đã không có mặt mũi xử lý cái gì khánh điển. Thậm chí có thể nói, Hàn Ly đế quân về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ vô cùng điệu thấp. Bởi vì hắn mất mặt rơi thực sự là quá lớn quá lớn. Đường Dụ nhìn xem hư không bên trong trường kiếm, trong lòng trào lên một hồi cảm động. Lại là một trận không làm sao. Chuyện này, hắn vốn là chuẩn bị tự mình giải quyết. Dù cho để bốn cái dung hợp bản nguyên đạo tinh trước thời hạn phá cấm mà ra cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là còn không có chờ hắn xuất thủ. Trường Thiên kiếm chủ liền đã vượt qua vô tận hư không. Trực tiếp cho Hàn Ly đế quân một kiếm. Một kiếm này, chẳng những giải quyết vấn đề, mà lại cũng cho vạn kiếm thánh địa kết lại một cách mới cừu địch. Cho Trường Thiên kiếm chủ kết một cách mới cừu địch. Nhìn đến, về sau nhất định phải tìm thời gian giải quyết vị này Hàn Ly đế quân. Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia hư không bên trong kiếm quang hướng phía hắn bao phủ tới. Bất quá giờ khắc này, kiếm quang này cũng không có có bất kỳ ý sát phạt. Có chuyện gì, cứ việc nói cho ta. Ta mặc dù tỏa trấn huyền băng tinh vực, nhưng cũng không có nghĩa là không thể ra tay. Trường Thiên kiếm chủ thanh âm, xuyên thấu qua kiếm quang, nháy mắt truyền lấy hết huyền thiên 3000 đại vũ trụ. Những vốn là kia cho rằng đường dụ cùng Trường Thiên kiếm chủ tình cảm sắp dùng hết người, cả đám đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chăm chú lên đường dụ. Trường Thiên kiếm chủ đối với đường dụ tốt như vậy, chẳng lẽ bọn hắn trừ người hộ đạo quan hệ bên ngoài còn có cái khác quan hệ sao? Trường Thiên kiếm chủ kiếm quang nhanh chóng rời đi. Toàn bộ Hàn Ly bộ tộc đều dùng một loại vô cùng ánh mắt phẫn hận nhìn xem đường dụ. Bọn hắn bởi vì Hàn Ly đế quân đột phá sự tình, đã bởi vì cái kia kinh thiên một kiếm bị chém thất linh bát lạc, thậm chí trở thành toàn bộ huyền thiên trò cười. Mặc dù nói bọn hắn vẫn như cũ lại bởi vì Hàn Ly đế quân trở thành một cái lớn thế lực, nhưng là cái này cùng bọn hắn dĩ vãng suy nghĩ độc bá nhất phương đã có chênh lệch cực lớn. Một chút nguyên vốn chuẩn bị đầu nhập bọn hắn thực lực, hiện tại cũng đã bắt đầu do dự. Mà hết thảy này đều là bởi vì đường dụ. Đường dụ, chuyện này tuyệt đối không có xong. Đường dụ có thể không có thời gian để ý tới những này phẫn nộ ánh mắt. Hắn nhìn xem cái kia biến mất trong hư không kiếm quang, dậm chân hướng phía Thủy Lam Tinh mà đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 692 mưa gió. Huyền băng cường địch hiện lên huyền băng tinh vực. Vô tận đóng băng ở đây huyền băng tinh vực bên trong, cơ hồ có rất ít sinh linh sinh tồn. Bởi vì không khí nơi này thực sự là quá lạnh, quá lạnh, có nhiều chỗ liền xem như thần cảnh cũng đồng dạng sẽ bị đông chết. Thế nhưng là tại huyền băng tinh vực bên trong, khoảng chừng ba đầu từ huyền minh thông hướng huyền thiên thông đạo. Những thông đạo này xuất hiện để huyền thiên không thể không phái đỉnh cấp cường giả tỏa trấn huyền băng tinh vực. Có đỉnh cấp cường giả cùng đại quân đóng giữ, ba cái lối đi rất là an toàn. Nhưng là bởi vì thông đạo quá nhiều, sở dĩ tại huyền băng tinh vực cuối cùng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện có thể kết nối hai phe không gian khe hở. Những này khe hở tối đa cũng chỉ là có thể tiến vào thần chủ cảnh huyền minh cường giả. Vì phòng ngừa những này từ thông khe nứt bên trong len lén tiến vào huyền thiên lĩnh vực huyền minh võ giả tạo thành họa lớn, huyền thiên năm đại thánh địa lợi dụng điểm công lao với tư cách thủ đoạn, cổ vũ huyền thiên các phương thần vương trở lên võ giả tiến vào huyền băng tinh vực săn giết huyền minh võ giả. Bởi vì phần thưởng phong phú, sở dĩ tại huyền băng tinh vực bên trong sinh động chừng trên bàn chân ngàn chi, nhiều thì 10 người, ít thì 5 người tiểu đội. Sở dĩ không có đại quân, thực sự là huyền băng tinh vực quá lớn. Mà nếu như hết thảy mọi người tụ tập cùng một chỗ, rất khó săn giết được huyền minh võ giả. Vô tận hư không, một chỗ không biết tên trong đồng băng, 5 cái huyền thiên thần vương tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn trừ một người phụ trách cảnh giới bên ngoài, những người khác tại bắt gấp thời gian khôi phục mình thực lực. Lần này thật nguy hiểm thật, cái kia huyền minh băng mị thật là đáng sợ, kém một chút liền muốn mạng của ta. Nói chuyện chính là một cái mi tâm mọc ra lôi đình thần văn, tu vi đã đạt đến thần vương đỉnh phong tồn tại. Hắn tại lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong hiện lên ý sợ hãi. Xây mông, lôi đình bộ tộc trẻ tuổi một đời đỉnh cấp cao thủ một trong. Lần này đi vào huyền băng tinh vực trừ muốn có được đầy đủ điểm công lao bên ngoài càng là vì lịch luyện. Lôi đình thần tộc vẫn luôn cho rằng cường giả đều là lịch luyện ra được. Sở dĩ mỗi một cách lôi đình thần tộc cường giả đều cần trải qua từng tràng liều mạng tranh đấu. Dây mông đưa tới cái khác ba cách đã hoàn toàn tu luyện không sai biệt lắm đồng bạn mãnh liệt cộng minh. Một cách ba đầu tám cánh tay, cầm trong tay các loại binh khí cường giả thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi nói. Lần này chúng ta gặp bốn cách băng mị, mà lại đều là thần vương đỉnh phong tồn tại. Thực sự là đáng sợ. Bất quá cũng cho chúng ta không ít điểm tích lũy. Nói chuyện chính là một cách bề ngoài nhìn qua cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng là thân thể lại cao có bốn trượng, toàn thân giống như hoàng kim nam tử. Nam tử này mặc dù cao lớn, nhưng là đôi mắt bên trong lại tràn đầy linh tính. Hắn trầm giọng nói, chiến công của ta điểm không sai biệt lắm đã tích lũy đủ rồi, chỉ cần đổi lấy đến canh kim tinh, tu vi của ta liền có thể nâng cao một bước. Bởi vì đều là kia cách này sinh tử cần nhờ giao đồng bạn, sở dĩ đối với mình tu vi cảnh giới, bọn hắn ngược lại cũng không có cái gì ẩn tàng. Dây mông ha ha cười nói, Kim Đồng, nhìn đến ngươi phải thật tốt mời khách. Mời khách là cần phải, chờ trở lại băng nguyên tinh, ta mời các ngươi thống thống khoái khoái ăn một bữa tiệc lớn. Cái kia Kim Đồng hào sảng vô cùng nói. Nhất thời ở giữa, trong đồng băng không khí, hiện đến vô cùng sung sướng. Chúng ta lần này chém giết trọn vẹn 2 năm, cũng không biết huyền thiên bên trong có cái gì tin tức mới không có. Dây mông chụp vỗ đầu, hướng phía đang xem máy truyền tin ba đầu tám cánh tay cường giả nói. Ngươi vừa mới đều nhìn thấy cái gì? Ta nhìn một chút huyền thiên tin tức, phát hiện chúng ta thật giống như bỏ lỡ không ít chuyện đại sự. Cái kia ba đầu tám cánh tay cường giả đang khi nói chuyện, dương lên máy truyền tin nói. Huyền băng tinh vực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thay người trấn thủ. Trường thiên kiếm chủ muốn đi sao? Kim Đồng thanh âm, rõ ràng có chút sốt ruột. Đối với Kim Đồng bọn người tới nói, Trường thiên kiếm chủ mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là Trường thiên kiếm chủ lại quan hệ đến bọn hắn tồn vong. Bọn hắn bị áp lực lớn nhỏ, hoàn toàn đều là cùng trấn thủ cường giả chú ý tương quan. Cái kia trấn thủ cường giả nếu như vì bọn họ cân nhắc, như vậy bọn hắn đối mặt áp lực liền nhỏ rất nhiều, thương vong nguy hiểm liền giảm yếu rất nhiều. Thế nhưng là một khi cái kia trấn thủ cường giả không quá chú ý bọn hắn những này người, như vậy bọn hắn liền rất có thể gặp được một chút lọt lưới cao cấp huyền minh cường giả. Này lại để bọn hắn mỗi một tiểu đội lâm vào khổ chiến, thậm chí đối mặt diệt vong nguy hiểm. Trường thiên kiếm chủ tới mặc dù chỉ có 100 năm, nhưng là đã thanh lý qua nhiều lần huyền thiên bên trong tinh vực cao cấp huyền minh cường giả. Đối với trường thiên kiếm chủ, dây mông mấy người có thể nói tràn đầy cảm kích. Ta cảm thấy hẳn là bởi vì có một vị luyện hóa hàn băng bản nguyên bất diệt xuất hiện, hắn rất có thể muốn trấn thủ huyền băng tinh vực. Cái kia ba đầu tám cánh tay võ giả thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Dây mông đám người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tương đối tại bọn hắn mà nói, mỗi một cái bất diệt đều là đại nhân vật, mà đạt được bản nguyên, có thể xưng là bất diệt đế quân tồn tại. Cái kia càng là cao cao tại thượng, để bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Là ai? Dây mông mang theo một tia nóng nảy hỏi. Là Hàn Ly đế quân, Hàn Ly bộ tộc lão tổ. Dựa theo cách này trên máy truyền tin giới thiệu, hắn bình thường thanh danh cũng không phải là quá hiển, hiện tại là nhất cử thành danh thiên hạ nghe. Ba đầu tám cánh tay cường giả nói. Dây mông thần sắc lập tức âm trầm không ít. Bọn hắn bộ tộc cùng Hàn Ly bộ tộc dĩ vãng quan hệ cũng không phải là quá tốt. Hiện tại Hàn Ly bộ tộc lão tổ trở thành bất diệt đế quân, mặc dù không đến mức để bọn hắn bộ tộc diệt tộc, nhưng là lúc sau bọn hắn lôi đình bộ tộc thời gian chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Kim Đồng là biết lôi đình bộ tộc cùng Hàn Ly bộ tộc ở giữa ăn oán. Hắn trầm giọng nói. Không nghĩ tới Hàn Ly lão tổ dĩ nhiên trở thành đế quân. Trong tay của hắn lúc nào có băng chi bản nguyên, trong tay hắn lúc nào có băng chi bản nguyên. Ta là không biết. Nhưng là vị này Hàn Ly đế quân cũng coi là xuất sư bất lợi. Cái kia ba đầu tám cánh tay nam tử cười nói. Hắn cảm thấy mình trở thành đế quân. Cái này năm đại thánh địa đều muốn đối với hắn cẩn thận dỗ dành. Sở dĩ liền trực tiếp hướng đường dụ yêu cầu Thủy Lam Tinh. Kết quả còn không có chờ hắn trở thành đế quân khánh điện tổ chức, liền bị Trường Thiên kiếm chủ một kiếm đánh tan cung điện. Hì hì. Dựa theo cái này trên máy truyền tin thuyết pháp. Cái này đã thành một cách mọi người đều biết trò cười xây mông đôi mắt bên trong. Lộ ra mỉm cười. Dù nhưng tin tức này cùng Hàn Ly bộ tộc lão tổ trở thành bất diệt đế quân có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là hắn hay là thích vô cùng nghe. Dù sao điều này có thể để bọn hắn bộ tộc ra một hơi. Vị kia đường dụ. Thật đúng là đủ may mắn. Dĩ nhiên nhận lấy Trường Thiên kiếm chủ như vậy coi trọng. Chập chập. Nếu như ta có một cái kiếm chủ cấp bậc tồn tại coi trọng như vậy. Vậy sau này ta cũng không cần. Nói chuyện chính là Kim Đồng. Ngay tại hắn cảm khái vạn phần thời điểm. Đột nhiên bọn hắn liền cảm thấy bốn phía huyền băng. Vô thanh vô tức vỡ vụn. Mà nương theo lấy những vỡ vụn kia huyền băng mà đến. Là một đầu cao có ngàn trượng. Toàn thân tản ra khí tức tử vong màu đen huyền minh cử thú. Cái này cử thú tại xuất hiện trong nháy mắt. Dây mông mấy người liền cảm thấy mình thần niệm. Bị vô thanh vô tức áp chế. Chính bọn hắn có thể khống chế hư không. Đã từ chiếm diện tích vạn dặm. Biến thành chỉ có trăm trượng phạm vi. Loại này tình hình để bọn hắn từ trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng sợ hãi. Thần chủ đỉnh phong huyền minh cử thú. Hơn nữa còn là có được đỉnh cấp truyền thừa huyền minh cử thú. Những này huyền minh cử thú nhiều khi đều có thể đủ phát huy ra bất diệt cảnh giới lực lượng. Bọn hắn mặc dù là tinh nhuệ tiểu đội, mà lại phối hợp lẫn nhau còn vô cùng ăn ý. Nhưng là đây hết thảy đều không cải biến được một sự thật. Đó chính là bọn họ tại hiện hữu tình huống dưới. Căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Chia ra đi. Có thể đi một cách tính một cách với tư cách đội trưởng Kim Đồng. Thứ nhất thời gian hướng phía đám người quát. Mặc dù bọn hắn đồng sinh cộng tử nhiều năm. Nhưng là ở đây chủng cơ hồ chỉ có thể tuyệt vọng tình huống dưới. Bọn hắn là có thể trốn đi một cách tính một cái. Thế nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là. Cái kia đã đem bọn hắn áp chế huyền minh cử thú. Cũng không có đối bọn hắn tiến hành truy đuổi. Mà là chậm rãi giơ lên móng vuốt. Cái này móng vuốt chậm rãi hạ xuống sát na. Phạm vi trăm vạn dặm hư không cũng bắt đầu bày biện ra sụp đổ trạng thái. Hư không sụp đổ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là cùng hư không đổ sụp so ra, tính mạng của bọn hắn trọng yếu hơn. Một bộ phận hư không đổ sụp, bọn hắn căn bản cũng không cần để ý tới. Thế nhưng là khi bọn hắn xông ra trăm vạn dặm sát na, bọn hắn thấy được một đầu tử ở bề ngoài nhìn cùng vừa mới giống nhau như đúc huyền minh cử thú. Lúc này cái kia huyền minh cử thú tại làm là giống nhau sự tình. Cử trào huy động, tư không đổ sụp. Bọn hắn mặc dù trốn ra phía trước đầu kia cử thú lực lượng bao phủ, nhưng là đáng tiếc là bọn hắn còn muốn mặt đối với hiện tại đầu này cử thú lực lượng bao phủ. Nói cách khác, nếu như bọn hắn trốn không thoát hiện tại đầu này cử thú bên trong che phủ, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, vẫn như cũ là một con đường chết. Nhất thời ở giữa, mấy người liền giống như điên thi triển chính mình thủ đoạn bảo mệnh, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng phi nước đại. Thế nhưng là khi bọn hắn liều mạng chạy ra cách này một đầu huyền minh cử thú lực lượng phạm vi bao phủ lúc, bọn hắn lại phát hiện một đầu giống nhau huyền minh cử thú. Cái này huyền minh cử thú huy động cử trảo, vẫn như cũ trùng điệp rơi xuống. Lại là hư không đổ sụp không cần chạy trốn. Vừa mới trên máy truyền tin Đằng Long tiểu đội phát đến tin tức. Bọn hắn bốn phía hư không đã bao phủ tại huyền minh cử thú hư không đổ sụp phía dưới. Dây mông thanh âm bên trong mang theo một chút sợ hãi mà nói. Chúng ta cả cái tinh hệ cần phải đều ở đây chủng hư không đổ sụp bao phủ bên trong. Chỉ sợ trong tinh vực sở hữu sinh linh đều là một con đường chết. Kim Đồng mấy người vô lực nhìn xem cái kia điên cuồng sụp đổ hư không. Bọn hắn mặc dù là thần vương, nhưng là ở đây chủng trí mạng tai nạn phía dưới, lại không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Liền tại bọn hắn từng cái trong ánh mắt tràn đầy lúc tuyệt vọng, bọn hắn thấy được một đạo kiếm quang, một đạo phá không mà đến kiếm quang. Kiếm quang ngàn dặm, hoành không mà đến. Cũng liền tại kiếm quang tung hoành sát na, cái kia thúc sụp hư không sụp đổ huyền minh cử thú, thân thể liền trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nhìn xem cái kia hoa mỹ kiếm quang, dây mông đám người đôi mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Bọn hắn biết nhóm người mình lần này là không cần chết. Trường Thiên kiếm chủ đến rồi, Trường Thiên kiếm chủ xuất thủ, thế nhưng là liền trong lòng bọn họ tràn đầy mừng rỡ nháy mắt. Cái kia vỡ vụn huyền minh hung thú trong cơ thể đột nhiên dâng lên một đạo hào quang màu xám sẫm. Nương theo lấy quang mang này, một cái màu xám thần tỏa đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này trên thần tỏa phương ngồi ngay ngắn một người. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ đắc ý mà nói: Trường Thiên, ngươi đi không được ta. Có một tấm thẻ dính dính 71 chương 693 huyền minh đô thiên luyện thần kỳ Trường Thiên kiếm chủ. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, cái này đột nhiên xuất hiện người cũng không xa lạ gì. Huyền minh một mạch thứ tư minh tôn hiên mặt, tòa trấn tại huyền băng tinh vực đối diện huyền minh bộ tộc lãnh địa đỉnh cấp cường giả. Hai người không phải lần đầu tiên liên hệ. Tại Trường Thiên kiếm chủ đến về sau, hai người có thể nói đánh qua nhiều lần giao đến. Mà ở đây chút quan hệ bên trong, Trường Thiên kiếm chủ cũng không có bại, mà hiên mặt cũng tương tự chưa từng ăn qua thua thiệt. Song phương có thể nói là cờ trống tương đương. Tại lần này thần chủ cấp bậc huyền minh cử thú đột nhiên xuất hiện thời điểm, Trường Thiên kiếm chủ liền cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng là với tư cách người canh giữ, ở thời điểm này, hắn không thể lui lại. Bởi vì hắn một khi dẫn đầu lui bước, chẳng những dây mông dạng này tham gia săn giết thần vương, từng cái chết không có chỗ chôn, mà lại huyền băng tinh vực cùng huyền minh một mạch ở giữa vết nứt không gian, sợ rằng sẽ bị trực tiếp mở ra. Lúc kia, huyền băng tinh vực phiền phức sẽ lớn hơn. Chỉ bằng ngươi sao? Trường Thiên kiếm chủ nhìn xem ngồi tại màu xám trắng trên thần tỏa hiên mặt thản nhiên nói, còn kém không ít. Hiên mặt hiện đến vô cùng bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, chính ta có lẽ không được, nhưng là lần này tới, cũng không phải chính ta. Theo hiên mặt lời nói, liền gặp hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh hào quang màu tím thấm. Quang mang kia trong hư không hóa thành một cây cờ lớn, chiếu rọi thiên địa. Nhìn thấy cái kia màu tím đại kỳ nháy mắt, Trường Thiên kiếm chủ biến sắc. Trong lòng của hắn nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu: huyền minh đô thiên luyện thần kỳ trong truyền thuyết, tại huyền minh bên trong có 12 cán huyền minh đô thiên luyện thần kỳ, chính là huyền minh một mạch chấn tộc chi bảo. Chỉ bất quá một bộ này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ vẫn luôn thiếu khuyết 4 cây, sở dĩ căn bản cũng không có biện pháp sử dụng. Sở dĩ chậm rãi, những này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ thanh danh liền càng ngày càng nhỏ. Rất đến cuối cùng, trên cơ bản đã không có người nghe nói qua món bảo vật này. Nhưng là bây giờ, cái này huyền minh đô thiên luyện thần kỳ dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước mình. Mặc dù chỉ là một cây, lại làm cho Trường Thiên kiếm chủ thần sắc một biến. Hắn một ý niệm thân thể liền hóa thành một đạo kiếm quang chuẩn bị vượt qua hư không mà đi. Đối với Trường Thiên kiếm chủ loại này lựa chọn, cái kia hiên mặt minh tôn cũng không có nhúc nhích, liền tựa như không nhìn thấy. Tu vi đạt đến Trường Thiên kiếm chủ như vậy cấp bậc, chỉ cần là chính mình nguyện ý, sát na ở giữa chính là ngàn vạn dặm. Thế nhưng là ngay tại Trường Thiên kiếm chủ thông qua chính mình thần quốc trực tiếp vạch phá tư không sát na, hắn lại phát hiện tại phía trước mình, một cây màu đỏ sậm đại kỳ đang đón gió phiêu động. Tại đại kỳ phía dưới, đứng thẳng một đầu nhân thân đầu chim to lớn huyền minh cường giả. Cường giả này bén nhọn chim mổ, chớp động lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. tại Trường Thiên kiếm chủ đến nháy mắt, hắn liền ha ha cười nói: "Trường Thiên kiếm chủ, đường này không thông." Theo cái này nói ra miệng, cái kia màu đỏ sẫm trên cờ lớn bay ra một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trùng điệp một quyền, hướng phía Trường Thiên kiếm chủ trùng điệp oanh tới. Một quyền này hội tụ vô tận hủy diệt âm lãnh lực lượng. Trường Thiên kiếm chủ trải qua những năm này hàn băng tinh vực tu luyện, có thể nói tu vi phương diện càng lên hơn một tầng lầu. Phổ thông giao đấu, hắn trên cơ bản không sợ. Nhưng là bây giờ, đối mặt một quyền này, Trường Thiên kiếm chủ cảm thấy là một loại khai thiên tịch địa lực lượng. Tại loại lực lượng này dưới, tu vi của mình tựa như căn bản là khó mà chống cự. Mặc dù trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này, nhưng là Trường Thiên kiếm chủ vẫn là thứ nhất thời gian thúc động trường kiếm trong tay, hướng phía cái kia to lớn thân ảnh chém qua. Một kiếm này ẩn hàm thiên địa chí lý, một kiếm này có thể nói là không có gì không phá. Nhưng là như vậy một kiếm, tại cùng nắm đấm kia va chạm nháy mắt, mặc dù chém phá nắm đấm kia, nhưng là kiếm quang cũng giống như lưu tinh, vỡ vụn tại hư không bên trong. Loại này tình hình để Trường Thiên kiếm chủ sắc mặt đại biến. Mà nhưng vào lúc này, cái kia vỡ vụn một cái nắm đấm to lớn thân ảnh lần nữa trùng điệp một quyền đánh tới. Lúc này một quyền mang theo một cấu ngầm hào quang màu đỏ, chỗ đến thiên địa biến sắc. Loại này tình hình, Trường Thiên kiếm chủ nháy mắt liền có phán đoán. Hắn rõ ràng chính mình lúc này tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có có bất kỳ tác dụng. Sở dĩ Trường Thiên kiếm chủ không chờ nắm đấm kia oanh đến, liền đã đằng không hướng phía nơi xa, nhanh chóng vọt tới. Lần này hắn không có vạch phá hư không, mà là trực tiếp vượt qua từng mảnh tinh không. Nhưng là loại này vượt qua tốc độ, thực sự là khó mà quá nhanh. Cũng chính là khoảnh khắc, Trường Thiên kiếm chủ liền đã vượt qua mấy chục cái tinh hà, nhưng là hắn lại đột nhiên ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp lấy vượt qua, mà là Trường Thiên kiếm chủ đã cảm thấy những tự mình kia vượt qua tinh hà trên thực tế cũng không tồn tại. Bọn chúng chính là bị người dùng bí pháp chế tạo ra. Dưới loại tình huống này, nếu như tiếp tục vượt qua, như vậy cuối cùng không nhưng cái khó lấy thoát khốn, hơn nữa còn sẽ thành làm người ta trong mắt trò cười. Ha ha ha, Huyền Minh Thanh Phong gặp qua Trường Thiên kiếm chủ. Một cách nghe vào còn như ngọc châu rơi xuống đất thanh âm ở trong hư không vang lên. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một cái vóc người cao lớn Huyền Minh cường giả xuất hiện trong hư không. Cái này Thanh Phong từ bên ngoài nhìn vào, cùng nhân tộc không kém là bao nhiêu. Nhưng là hắn cái kia màu trắng cốt giáp lại hiện lộ rõ ràng hắn thân phận. Huyền Minh một mạch đỉnh cấp tồn tại, xếp hạng còn tại Hiên Mặc phía trên thứ ba minh tôn. Không nghĩ tới, lần này ta dĩ nhiên vinh hạnh đến để thứ ba minh tôn xuất thủ tình trạng. Trường Thiên kiếm chủ nhìn xem cái kia Thanh Phong minh tôn, lạnh lùng nói: "Không phải mặt mũi của ngươi lớn, mà là chúng ta cơ duyên xảo hợp tập hợp đủ Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ. Sở dĩ chuẩn bị bắt ngươi luyện tay một chút." Thanh Phong minh tôn thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói: "Có thể chết ở đây Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ, ngươi cũng hẳn là cảm thấy vinh hạnh." Nói đến đây, Thanh Phong minh tôn phất tay, một cái chạm lấy tám đôi cánh chim, thân ung mà long đầu to lớn thần ma từ một cây màu xanh sẫm đại kỳ bên trong sông thẳng mà ra. Thân ung long đầu thần ma tốc độ rất nhanh, sát na ở giữa liền đã đi tới Trường Thiên kiếm chủ trước người, một chảo trùng điệp chụp lại. Đối mặt cái này hung áp một chảo, Trường Thiên kiếm chủ thét dài một tiếng, trường kiếm chấn động, hướng phía cái kia thần ma lần nữa chém tới. Thế nhưng là lần này, hắn mặc dù chặt đứt cái kia tựa như có thể xé sách hết thảy cự trảo, nhưng là thân ảnh kia lại vượt gì xuất hiện ở phía sau hắn. Mặc dù cái kia thần ma hư ảnh không có để Trường Thiên kiếm chủ thụ thương, nhưng là từ cái này đột nhiên trong lúc sao thủ đó có thể thấy được, lần này Trường Thiên kiếm chủ đã là rơi hạ phong. Trường Thiên kiếm chủ trong lòng rõ ràng, tại dây dưa tiếp, thua thiệt vẫn như cũ là hắn. sở dĩ hắn lập tức liền hướng phía một phương hướng khác mà đi. Bất quá lần này rời đi, Trường Thiên kiếm chủ đã cảm thấy rời đi khả năng rất nhỏ. Quả nhiên, ngay tại hắn đằng không mà lên nháy mắt, cái kia Thanh Phong Minh Tôn đã trầm giọng nói: "Trường Thiên kiếm chủ, ngươi đã rơi vào đại trận của ta bên trong, hẳn là còn muốn chạy trốn không thành. Lần này có thể chết tại ta Huyền Minh bộ tộc Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ dưới cũng là vinh hạnh của ngươi." Nương theo lấy Thanh Phong Minh Tôn lời nói, trước người hắn màu xanh sấm đại kỳ lay động. Cuồn cuộn màu xanh sấm đám mây điên cuồng hướng phía Trường Thiên kiếm chủ bao phủ quá khứ. Mà liền tại cái này màu xanh sấm đại kỳ vung vẩy sát na, 11 cán chiếm cứ thiên địa tứ phương đại kỳ cũng nhanh chóng múa, đủ loại vân quang mang theo uy thế vô cùng hướng phía Trường Thiên kiếm chủ bao phủ quá khứ. Những này nhan sắc không đồng nhất vân quang tại tiếp xúc nháy mắt, càng là tạo thành một đạo ám kim sắc vòng tròn hướng phía Trường Thiên kiếm sứ thu nạp quá khứ. Cái này ám kim sắc vòng tròn cũng không có có bất kỳ quang mang, nhưng là ở đây ám kim sắc vòng tròn xuất hiện số liệu, Trường Thiên kiếm chủ liền cảm thấy mình bốn phía bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Tại loại lực lượng này dưới, hắn cảm thấy mình khó mà na di, liền xem như trong cơ thể tu vi cũng tại không ngừng yếu bớt. Đây là Huyền Minh Đô Thiên phá diệt chi quang, có thể giam cầm hết thảy, phá diệt hết thảy. Cái kia Thanh Phong Minh Tôn thanh âm lần nữa truyền đến, liền nghe hắn thản nhiên nói: "Chỉ nếu như bị cái này Huyền Minh Đô Thiên phá diệt chi quang trói buộc, liền xem như ngươi vượt qua bất diệt, nó vẫn như cũ có thể đưa ngươi chém giết." Trường Thiên kiếm chủ, ngươi tu vi hiện tại chi chống đỡ không có bao nhiêu ngày, nếu như ngươi chịu không được cái này Huyền Minh Đô Thiên phá diệt chi quang trói buộc, có thể tùy thời hướng phía nó cầu xin tha thứ. Chỉ cần là ngươi Trường Thiên kiếm chủ đáp ứng gia nhập ta Huyền Minh một mạch, ta chẳng những có thể để ngươi bất tử, hơn nữa còn có thể trở thành ta Huyền Minh bộ tộc đỉnh cấp tồn tại. Trường Thiên kiếm chủ tự nhiên rõ ràng, vị này Thanh Phong Minh Tôn mặc dù nói rất là khoan dung độ lượng, nhưng là trên thực tế lại tuyệt đối là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Huống chi Trường Thiên kiếm chủ là ai, hắn làm sao sẽ bởi vì ngay tại lúc này phản bội Huyền Thiên một mạch, gia nhập Huyền Minh một mạch. Ngươi không cần nghĩ, cho tới ngươi cái này cái gì phá diệt ánh sáng, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm gì được ta không thể. Trường Thiên kiếm chủ nhanh chóng thôi động pháp môn, một cỗ kiếm quang tại hắn bốn phía giống như liệt nhật chiếu rọi thiên địa. Thế nhưng là cái này mãnh liệt kiếm quang lại là thế nào đều không đột phá nổi cái kia Huyền Minh Đô Thiên phá diệt chi quang trói buộc. Cũng chính là một khắc đồng hồ, vốn là mãnh liệt kiếm khí liền bắt đầu bị cái kia Huyền Minh Đô Thiên phá diệt chi quang chỗ áp chế. Chẳng những bị áp chế, mà lại kiếm quang chỗ phạm vi bao phủ cũng bắt đầu chậm rãi giảm nhỏ. Trường Thiên kiếm chủ thần sắc cũng bắt đầu trở nên càng thêm ngưng trọng. Ngươi còn muốn kiên trì, đơn giản là cảm thấy có người tới cứu ngươi. Thế nhưng là tại tộc ta Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ dưới, ngươi cảm thấy thật có người có thể cứu đi ngươi sao? Cái kia Thanh Phong Minh Tôn ác thanh âm bên trong tràn đầy to lớn tự tin mà nói: "Trường Thiên kiếm chủ, ngươi bị nhốt tin tức là phong không khóa lại được. Không chỉ như thế, chúng ta sẽ còn đưa ngươi cả người sẽ tại trong vòng 49 ngày Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ chu sát tin tức cùng nhau thả ra, liền để ngươi xem một chút trên đời này có phải hay không có người có thể cứu ngươi." Thanh Phong Minh Tôn nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tốt sắc. Trường Thiên kiếm chủ đột nhiên minh bạch đi qua, cái này Thanh Phong Minh Tôn vây khốn chính mình, chẳng những là muốn chém giết, chỉ sợ còn muốn xuyên thấu qua lần này đối với mình vây khốn, dẫn tới càng nhiều Huyền Thiên cường giả tiến vào hắn trận pháp này bên trong. Người khác không biết, Trường Thiên kiếm chủ biết kiếm chủ cùng Vạn Kiếm Thánh Địa nhất định sẽ tới cứu mình. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn từ trong lòng cảm thấy rét run. Bất quá đã bị nhốt trong đó, Trường Thiên kiếm chủ nhanh chóng thu nạp tâm tư, thôi động mình lực lượng, đối kháng cái kia Huyền Minh Đô Thiên Phá Diệt Chi Quang. Tại người hữu tâm truyền bá xuống, cũng chính là một giờ công phu, Trường Thiên Kiếm Chủ bị nhốt tin tức ngay tại Huyền Thiên Lan truyền ra. Ta có một tấm thẻ xính xính 71 chương 694 kiếm chủ quyết định. Trường Thiên Kiếm Chủ bị nhốt, Huyền Minh một mạch thôi động 12 cán Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ, đã đem Trường Thiên Kiếm Chủ trùng điệp vây vây ở Huyền Băng tinh vực. Nếu như không cứu, như vậy Trường Thiên Kiếm Chủ liền muốn ở đây 12 cán Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ uy năng dưới thần hồn câu diệt. Tin tức này giống như kinh lôi, phá vỡ trời cao, chấn động lớn nhất tự nhiên là Vạn Kiếm Thánh Địa. Dù sao Trường Thiên Kiếm Chủ chính là bọn hắn trụ cột một trong. Từ khi Trường Thiên Kiếm Chủ trở thành kiếm chủ về sau, một môn hai kiếm chủ liền đã trở thành Vạn Kiếm Thánh Địa lớn nhất kiêu ngạo một trong. Nhưng là bây giờ, Trường Thiên Kiếm Chủ tại Huyền Băng tinh vực đột nhiên bị nhốt, đây quả thực là một cái tai họa thật lớn, lập tức đặt ở trong lòng mọi người. Nhất định muốn cứu Trường Thiên Kiếm Chủ, đây là toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa lúc này cùng chung ý tưởng. Kiếm khí Lăng Tiêu Điện bên trong, Xích Hồng kiếm sứ bọn người lặng lặng nhìn kiếm chủ. Bọn hắn đều đang đợi cái này kiếm chủ mệnh lệnh. Bất quá lúc này, kiếm chủ cũng không để ý tới bọn hắn. Nhận biết ngồi xếp bằng, vận dùng thần thức cùng Nguyệt Luân hồi chờ năm đại thánh địa chi chủ thương nghị. Mặc dù thời gian đã qua thật lâu, nhưng là vẫn luôn không có người phát ra chút nào thanh âm. Đối với Vạn Kiếm Thánh Địa võ giả mà nói, hiện tại liền xem như có lại nóng nảy sự tình, cũng không thể chút nào quấy rầy kiếm chủ thương nghị. Kiếm chủ cuối cùng mở mắt ra, mà liền ngay lập tức, Thanh Dương kiếm sứ liền không để ý lễ nghi mà nói: "Kiếm chủ, thế nào?" Từng tia ánh mắt nhanh chóng tụ tập. Đại đa số kiếm sứ mặc dù đều không có mở miệng, nhưng là bọn hắn lại đều dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đối với chuyện này quan tâm. Kiếm chủ trầm ngâm nháy mắt nói: "Huyền Minh một mạch dĩ nhiên tề tự Huyền Minh Đô Thiên luyện thần kỳ, cái này thực sự không ra ngoài dự liệu của chúng ta. Trải qua ta cùng Nguyệt Luân hồi các loại vô thượng tồn tại thương nghị, chúng ta muốn từ Huyền Băng tinh vực bên trong đem Trường Thiên Kiếm Chủ cứu trở về. Biện pháp tốt nhất chính là lấy trận phá trận, lấy trận phá trận." Nghe được có biện pháp, Thanh Dương kiếm sứ đám người đôi mắt bên trong đều lộ ra vui mừng. Đối với tại bọn hắn đến nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sợ có nghe hay không biện pháp tin tức. Hiện tại như là đã xác định lấy trận phá trận pháp môn, như vậy cách này đã nói lên thần phủ thánh địa Nguyệt Luân hồi mấy người cũng không định từ bỏ Trường Thiên Kiếm Chủ. "Chuẩn bị sử dụng trận pháp gì phá trận?" Thanh Dương kiếm sứ trầm giọng nói. "Nếu như cần chúng ta, mời kiếm chủ cứ việc phân phó." Kiếm chủ trầm ngâm sát na nói: "Lần này chúng ta chuẩn bị sử dụng Lưỡng Nghi Ngũ Hành Hỗn Độn Đại Trận để cho ta cùng Nguyệt Luân hồi chấp trưởng Lưỡng Nghi. Nhưng là tại diễn hóa Lưỡng Nghi thời điểm, lại phải có ngũ hành chí bảo đến hình thành hỗn độn, từ đó diễn sinh âm dương lực lượng." Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: "Thế nhưng là ngũ hành chí bảo cũng không dễ dàng tìm tới." Thanh Dương kiếm sứ đám người thần sắc chính là một biến. Bọn hắn rất rõ ràng, ngũ hành chí bảo trên cơ bản đều nắm giữ tại những luyện hóa kia bản nguyên đỉnh cấp bất diệt trong tay. Tỉ như Canh Kim Đế Quân, tỉ như Huyền Băng Đế Quân. Mà Vạn Kiếm Thánh Địa cùng những này đế quân quan hệ đều không phải quá tốt. Đặc biệt là gần nhất, Trường Thiên Kiếm Chủ vì đường rụi, có thể chỉ dùng kiếm chặt chém qua Vạn Thế Kiếm Tông cùng Hàn Ly Đế Quân. Hai vị này mặc dù không dám cùng Vạn Kiếm Thánh Địa là địch, nhưng là để bọn hắn xuất thủ đi cứu Trường Thiên Kiếm Chủ, ở trong đó khó khăn có thể nghĩ. Nhất thời ở giữa, toàn bộ đại điện không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt đứng lên. Kiếm chủ, Canh Kim Đế Quân cùng Hàn Ly Đế Quân hai người trong tay đều nắm giữ lấy ngũ hành chí bảo. Nếu như tăng thêm Thủy Nguyên Thánh Địa trong tay Phơ Nguyên Thần Hỏa cùng Thiên Nhạc Nguyên Thủy Ấm, đó chính là bốn loại ngũ hành chí bảo. Mà một hệ chí bảo thì có thể mời Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ xuất thủ. Thanh Dương kiếm sứ tại trầm ngâm nháy mắt, liền chỉnh trọng phân tích nói. Dựa theo chúng ta cùng Thủy Nguyên Thánh Địa giao tình, bọn hắn hẳn là sẽ xuất thủ. Cho tới Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, vẫn luôn đối với năm đại thánh địa cung kính có thừa. Chúng ta nếu như cùng Nguyệt Luân Hồi Tông Chủ cùng một chỗ đối với hắn tạo áp lực, nó cũng sẽ đồng ý. Nói đến đây, Thanh Dương kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một tia khổ sở nói. Hiện tại mấu chốt chính là canh kim đế quân cùng hàn ly đế quân nơi đó. Người ở chỗ này nhíu mày, trên thực tế cũng là bởi vì hai vị này đế quân. Bọn hắn hiện tại nắm giữ lấy thứ then chốt. Mà bọn hắn cùng Trường Thiên kiếm chủ cùng toàn bộ vạn kiếm thánh địa quan hệ trong đó cũng không phải là quá tốt. Thậm chí có thể nói quan hệ giữa bọn họ là tương đương ác liệt. Nếu như không có giao tình, bởi vì là Huyền Thiên cùng Huyền Minh đối lập quan hệ, bọn hắn còn có thể xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, hai người xuất thủ tương trợ khả năng là tương đương nhỏ. Thậm chí có thể nói hai vị này không thừa dịp lửa cướp bóc, đã là đúng vô cùng lên vạn kiếm thánh địa. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể xuất thủ tương trợ? Đây cũng là bởi vì Đường Duệ. Nếu không phải là bởi vì Đường Duệ, chúng ta làm sao sẽ đắc tội canh kim đế quân? Nếu như không phải là bởi vì Đường Duệ, chúng ta làm sao có thể cùng hàn ly đế quân trở mặt? Nếu không phải là bởi vì Đường Duệ, Trường Thiên kiếm sứ cũng không thể đi trấn thủ cái kia hàn băng tinh vực. Cửu Diệu kiếm sứ thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận nói. Cửu Diệu kiếm sứ vừa nói miệng, liền đưa tới mấy cái kiếm sứ cộng minh. Một cái thân mặc màu tím chiến giáp, cả người mọc ra sáu cái cánh tay nam tử trầm giọng nói. Trường Thiên kiếm chủ thực sự là quá sủng tin Đường Duệ. Vì một cái Thủy Lam tinh, dĩ nhiên cùng hàn ly đế quân xé sách ra mặt. Hiện tại chúng ta nhưng lại không thể không đi mời hàn ly đế quân cứu mạng. Chuyện này thực sự là khó làm. Ta cảm thấy Đường Duệ lần này nhất định phải đi cùng hàn ly đế quân xin lỗi. Chỉ có hắn hướng hàn ly đế quân xin lỗi, hàn ly đế quân mới có thể xuất thủ. Nếu không, hàn ly đế quân căn bản cũng không có khả năng đáp ứng. Canh kim đế quân bên kia cũng là bởi vì Đường Duệ, hắn thực sự là có chút rất có thể trêu chọc thị phi. Đem có thể đắc tội, không thể đắc tội. Hiện tại hết thảy đều đắc tội một lần. Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng mấy người cùng Đường Duệ quan hệ tốt tồn tại, từng cái đôi mắt bên trong chớp động đều là không làm sao. Mặc dù bọn hắn đều rõ ràng tình huống lúc đó cũng không thể nói liền oán Đường Duệ, thế nhưng là tình huống hiện tại. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ chuẩn bị mở miệng thời điểm, kiếm chủ đã trầm giọng nói. Mượn đồ của người ta, đương nhiên phải biểu hiện một cái thái độ. Kiếm chủ vừa nói miệng, mọi người ở đây đều trầm mặt lại. Tại vạn kiếm thánh địa, kiếm chủ có thể nói nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Thậm chí có thể nói, kiếm chủ một lời liền có thể quyết định toàn bộ vạn kiếm thánh địa hướng đi. Vừa mới đừng nhìn đám người nghị luận phi thường lợi hại, hiện tại kiếm chủ mở miệng, trên cơ bản không người nào dám với mở miệng. Từng tia ánh mắt đều tụ tập tại kiếm chủ trên thân, chờ đợi lấy vị này thiên hạ mạnh nhất tồn tại làm ra quyết định tới. Cửu Diệu kiếm sứ mấy người vừa mới công kích Đường Duệ kiếm sứ, lúc này từng cái khuôn mặt bên trên mang theo tiếu dung. Bởi vì kiếm chủ câu nói đầu tiên, trên thực tế liền đã biểu đạt một cái thái độ, một cái khuyên hướng với thái độ của bọn hắn. Để Đường Duệ đi xin lỗi, thuận tiện nói cho canh kim đế quân cùng hàn ly đế quân, bọn hắn nếu là không đáp ứng xin lỗi, ta liền không đi cứu Trường Thiên kiếm chủ. Kiếm chủ thanh âm bên trong tràn đầy vô tận quyết tuyệt nói. Ta trước giết bọn hắn hai cách lại nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 71 chương 695 cứu người trước bồi tội sau Thủy Lam Tinh. Một tòa hùng vĩ đại điện phóng lên tận trời. Đứng tại đại điện bên ngoài, Thanh Dương kiếm sứ lúc này vẫn như cũ có chút do dự. Lần này, nhiệm vụ của hắn là để Đường Duệ dựa theo kiếm chủ mệnh lệnh đi xin lỗi. Mặc dù chuyện này tại rất nhiều người nhìn đến không khó lắm, nhưng là Thanh Dương kiếm sứ vẫn cảm thấy chuyện này cũng không dễ dàng. Đường Dụ kiêu ngạo. Hắn là rất rõ ràng mà canh kim đế quân cùng Hàn Ly đế quân. Đường Dụ luôn luôn rất là chán ghét. Hiện tại hắn thật sẽ đối với hai cái này người cúi đầu sao? Thanh Dương đại nhân, Hủy Diệt kiếm sứ còn đang bế quan. Chúng ta đã 13 lần, còn không có đem hắn từ bế quan bên trong đánh thức. Nói chuyện chính là quan đại tiên sinh, trong giọng nói của hắn mang theo một tia áy náy. Dù sao Thanh Dương kiếm sứ thân phận không tầm thường. Đường Dụ không có tự mình nghênh đón, liền đã có chút thất lễ. Hiện tại càng là đem Thanh Dương kiếm sứ mời được Đường Dụ bế quan chỗ, liền càng có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là hắn thật là không có cách nào đem Đường Dụ từ bế quan bên trong đánh thức. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem cái kia chăm chú phong bế đại điện, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ là Đường Dụ lần này là không phải cố ý trốn tránh không ra. Bất quá ý nghĩ này tại dâng lên nháy mắt, hắn đã cảm thấy loại tình huống này khả năng thật rất nhỏ. Dù sao, Đường Dụ không phải loại kia chẳng biết nặng nhẹ người. Hắn cùng Trường Thiên kiếm sứ quan hệ càng là không phải bình thường. Tại biết Trường Thiên kiếm sứ gặp được thời điểm nguy hiểm, Đường Dụ càng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đường Dụ bế quan bao lâu? Thanh Dương kiếm sứ hướng phía bốn phía hư không trầm giọng hướng phía quan đại tiên sinh hỏi. Từ Hàn Ly một mạch tổ địa trở về, Hủy Diệt kiếm sứ đại nhân lại lần nữa bế quan. Quan đại tiên sinh trầm giọng nói. Hắn lúc ấy nói, chút thời gian trước bế quan còn không có hoàn toàn thành công, muốn tiếp tục tu luyện một chút thời điểm. Thanh Dương kiếm sứ gật đầu, sau đó trầm giọng hướng phía cung điện kia nói. Đường Dụ, ta là Thanh Dương, hiện tại chuyên tới để hướng ngươi truyền đạt kiếm chủ mệnh lệnh. Thanh Dương kiếm sứ thanh âm cũng không cao, nhưng là trong thanh âm này lại ẩn giấu đi đại đạo thần âm, có được thẳng vào lòng người uy lực. Dựa theo Thanh Dương kiếm sứ đoán chừng, chính mình lời nói này mới ra miệng, Đường Dụ nhất định sẽ thứ nhất thời gian xuất quan. Nhưng là tại hắn nói chuyện sau nửa giờ, Đường Dụ bên kia vẫn như cũ là một điểm động tĩnh đều không có. Đại điện mặc dù bị trận pháp phong cấm, nhưng là Thanh Dương kiếm sứ vẫn như cũ có thể cảm giác được Đường Dụ khí tức. Nếu không phải như thế, Thanh Dương kiếm sứ sợ rằng sẽ cảm thấy trong đại điện này căn bản cũng không có nửa người tồn tại. Quan đại tiên sinh nhìn xem sắc mặt biến đổi Thanh Dương kiếm sứ, trong lòng cũng là một trận sốt ruột. Hắn biết Trường Thiên kiếm chủ tại Hàn Băng tinh vực bị nhốt sự tình. Lần này Thanh Dương kiếm sứ tìm đến Đường Dụ mục đích, hắn cũng có thể đoán ra một hai. Trường Thiên kiếm chủ đối với Đường Dụ cùng Thủy Lam tinh trọng yếu hắn nhất thanh nhị sở. Hiện ngay tại lúc này, hắn là đã hy vọng Đường Dụ có thể xuất quan, lại có chút không hy vọng Đường Dụ từ bế quan bên trong ra khó xử. Ngươi cảm thấy, chúng ta nếu như trực tiếp tiến vào đại điện, sẽ đối với Đường Dụ có ảnh hưởng sao? Thanh Dương kiếm sứ nhìn quan đại tiên sinh nói. Bế quan thời điểm, đối với võ giả đến nói vô cùng hung hiểm. Liền xem như tu vi đạt đến bất diệt cảnh giới tồn tại, cũng không nguyện ý để người đang bế quan thời điểm quấy rầy. Quan đại tiên sinh trầm ngâm nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, ta cảm thấy Đường Dụ lần này bế quan cùng dĩ vãng khác biệt, tốt nhất vẫn là không muốn mạnh mẽ quấy rầy hắn. Thế nhưng là hiện đối với việc này quan hệ thực sự là quá mức trọng đại. Thanh Dương kiếm sứ sơ qua trầm ngâm sát na, liền đem chuyện đã xảy ra hướng phía quan đại tiên sinh nói một lần. Để Đường Dụ đi xin lỗi, mà một khi hai vị đế quân không đáp ứng, vậy sẽ phải đối mặt toàn bộ vạn kiếm thánh địa truy sát. Nghe kiếm chủ quyết định, quan đại tiên sinh thật là một trận im lặng. Hắn đối với vị này kiếm chủ luôn luôn đều là rất khâm phục, nhưng là hiện tại hắn mới phát giác được chính mình tựa như đối với vị này kiếm chủ hiểu rõ thật rất ít. Không nói những cái khác, liền cầm cái này bá khí mười phần quyết định đến nói, vị này kiếm chủ cũng không phải là một vị nhân vật bình thường. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong, quan đại tiên sinh liền cười nói, trên thực tế chuyện này, kiếm sứ đại nhân ngài không cần quá mức lo lắng. Hủy Diệt kiếm sứ đang bế quan, đây là một sự thật. Ngài chỉ cần là quang minh chính đại đem sự thật này nói cho Hàn Ly đế quân bọn hắn. Nói chờ Đường Dụ sau khi xuất quan, nhất định sẽ đi tự mình tìm bọn hắn xin lỗi. Về phần hiện tại, cứu người như cứu hỏa, mời bọn họ lập tức xuất thủ. Nói đến đây, quan đại tiên sinh nói, nếu như bọn hắn nguyện xuất thủ, tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà bọn hắn không nguyện ý xuất thủ, e là cho dù Đường Dụ đi nói xin lỗi, cũng không có chút nào tác dụng. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem chứng trạc đàng hoàng quan đại tiên sinh, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Hắn gật đầu nói, tốt, ta vậy thì đi một chuyến. Bất quá tại Đường Dụ sau khi xuất quan, ngươi nói cho hắn, có một số việc là vĩnh viễn không tránh khỏi. Kiếm chủ mệnh lệnh, càng là không cho chống lại. Còn không có chờ quan đại tiên sinh mở miệng, Thanh Dương kiếm sứ liền đã đằng không mà lên, hướng phía Hàn Ly đế quân động phủ vọt tới. Hàn Ly đế quân tổ địa bị Trường Thiên kiếm chủ cho chém thành hai đoạn, nhưng là với tư cách chấp trưởng giả băng chi bản nguyên bất diệt tồn tại, Hàn Ly đế quân không hề thiếu chỗ an thân. Chỉ bất quá bây giờ chỗ an thân so dĩ vãng chênh lệch không ít. Với tư cách huyền thiên cấp cao nhất tồn tại, Hàn Ly đế quân tự nhiên biết Trường Thiên kiếm sứ sự tình. Đang nghe nói chuyện này thứ nhất thời gian, hắn cảm giác chính là mừng rỡ. Trường Thiên kiếm sứ theo hắn chính là một cái sỉ nhục ký hiệu. Nếu như hắn không thể đánh bại Trường Thiên kiếm sứ, như vậy cái ký hiệu này vẫn tồn tại. Mà bây giờ, hắn căn bản cũng không có lực lượng đánh bại Trường Thiên kiếm chủ, tự nhiên cũng không có biện pháp rửa sạch sỉ nhục này. Hiện tại Trường Thiên kiếm chủ xảy ra vấn đề, hắn lớn nhất cảm giác chính là ác nhân có ác báo. Nhưng là rất nhanh, liền có người đem kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi thương nghị quyết định nói cho hắn. Hàn Ly đế quân là một người thông minh, tại biết hai vị trí cao tồn tại thương lượng kết quả về sau, liền minh bạch đối với việc này, chính mình đã không có đường lui. Nếu như cự tuyệt xuất thủ, như vậy liền cùng Vạn Kiếm Thánh Địa kết thành tử thủ. Thậm chí cái kia vốn là ủng hộ hắn người, cũng sẽ không lại ủng hộ hắn. Sở dĩ hắn là chuẩn bị đáp ứng xuất thủ, nhưng là hắn cũng không định đáp ứng thống khoái như vậy. Tối thiểu nhất, hắn muốn để Đường Dụ bởi vì chuyện này trả giá đắt. Thanh Dương kiếm sứ cầu kiến thời điểm, hắn không phải thường khách khí để người đem Thanh Dương kiếm sứ mời vào chính mình ở lại cung điện bên trong. Mà khi Thanh Dương kiếm sứ đem chính mình lần này đến mục đích nói lúc đi ra, Hàn Ly đế quân cười nói, Trường Thiên kiếm chủ mặc dù cùng ta có chút ân oán, nhưng là vì huyền thiên, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thế nhưng là ta tổ địa hủy ở Trường Thiên kiếm chủ trong tay, các ngươi có phải hay không cũng hẳn là cho ta một cái công đạo, bớt để người cảm thấy ta Hàn Ly bộ tộc quá dễ làm nhục. Thanh Dương kiếm sứ đã sớm biết chuyện này không sẽ dễ dàng như thế giải quyết. Nghe Hàn Ly đế quân a, Thanh Dương kiếm sứ liền trầm giọng nói, đa tạ Hàn Ly đế quân khoan dung độ lượng. Lần này khi ta tới, kiếm chủ đã có bàn giao, hắn để ta mang theo Đường Dụ hướng đế quân xin lỗi. Nhưng là rất không trùng hợp, Đường Dụ đã bế quan một đoạn thời gian, hiện tại chính là bế quan thời điểm then chốt. Ta cũng không có cách nào đem hắn từ bế quan bên trong đánh thức, dù sao như vậy thực sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng là ta có thể cam đoan Đường Dụ nhất định sẽ cùng đế quân ngài chịu nhận lỗi. Nghe Thanh Dương kiếm sứ chứng trạc đàng hoàng, Hàn Ly đế quân quả thực nơ nơ có một loại muốn cười lạnh xung động. Lúc này nói cho ta, Đường Dụ đang bế quan, ngươi xác định ngươi đây không phải cùng ta nói đùa sao? Trong lòng vốn là không nguyện ý xuất thủ, Hàn Ly đế quân lạnh lùng nói, Thanh Dương kiếm sứ, nếu như Đường Dụ liền cái này chút thời gian đều không có, cái này khiến ta rất hoài nghi các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa nói xin lỗi thành ý. A, các ngươi làm như thế sự tình, làm sao có thể để chúng ta an tâm cùng các ngươi cùng đi cứu Trường Thiên kiếm chủ? Xin truyền cáo kiếm chủ, liền nói Hàn Ly tu vi có hạn, chuyện này liền mời hắn mời cao minh khác đi nói ra. Câu nói này về sau, Hàn Ly đế quân đã cảm thấy vô cùng thống khoái. Hắn vốn đang nói với phải chăng ra câu nói này rất là do dự. Hiện tại bởi vì đường dụ không có đến. Cuối cùng là đem những lời này nói ra. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem một bộ ta liền không giúp đỡ ngươi có thể làm gì Hàn Ly đế quân. Trong thần sắc sinh ra một tia lạnh lùng. Tu vi của hắn tự nhiên là không bằng Hàn Ly đế quân. Lúc này tự nhiên cũng không sẽ trực tiếp cùng Hàn Ly đế quân xé rách ra mặt. Nhưng là hắn lại lạnh lùng nói. Đế quân. Tại lâm đến thời điểm. Kiếm chủ từng có một câu bàn giao. Hiện tại đã đế quân ngài nói như thế. Vậy ta chỉ có đem cái này bàn giao cho đế quân ngài thuật lại một lần. Không đợi Hàn Ly đế quân mở miệng. Thanh Dương kiếm sứ liền trầm giọng nói. Nói xin lỗi là kiếm chủ quyết định. Kiếm chủ đồng thời cũng đã nói. Nếu như ngài cùng canh kim đế quân đều xác định không hỗ trợ. Hắn cũng liền không cứu Trường Thiên kiếm chủ. Bất quá hắn muốn chém giết hai vị thần hồn đến cho Trường Thiên kiếm chủ chôn cùng. Hàn Ly đế quân tại Thanh Dương kiếm sứ lúc nói chuyện, liền cảm thấy mình tâm một trận rét run. Cứu người loại chuyện này. Ta xuất thủ là tình cảm. Không xuất thủ là bản phận. Kiếm chủ ngươi đây là muốn làm gì cái gì gọi là không cứu Trường Thiên kiếm chủ. Thuốc gì chém giết ta cùng canh kim đế quân đến bồi táng. Cái này làm sự tình có làm như thế sao đối phó Trường Thiên kiếm chủ chính là Huyền Minh một mạch cường giả. Ngươi có bản lĩnh đi tìm bọn họ. Tìm ta làm gì cơ hồ có một loại muốn nhảy dựng lên xung động Hàn Ly đế quân. Tại trùng điệp hướng phía Thanh Dương. Kiếm sứ nhìn qua về sau chậm rãi bình tĩnh lại. Kiếm chủ là một cái nhân vật dạng gì? Chính hắn rất rõ ràng. Tối thiểu nhất hiện tại. Hắn là đắc tội không nổi kiếm chủ. Nếu như kiếm chủ thật không tiếp tục để ý Trường Thiên kiếm chủ sự tình. Đem tất cả oán cơn giận đều trút lên trên người mình. Như vậy liền xem như giết không được chính mình. Cũng có thể để cả đời mình sống yên ổn không được. Cho tới Hàn Ly bộ tộc. Chỉ sợ đều muốn tại vị đại nhân vật này lửa giận bên trong. Trực tiếp biến mất tại Huyền Thiên bên trong. Ngươi xác định đường rồi nhất định sẽ nói xin lỗi ta sao tại hít một hơi thật sâu về sau. Hàn Ly đế quân lớn tiếng hướng phía Thanh Dương kiếm sứ hỏi. Vấn đề này nghe vào Thanh Dương kiếm sứ trong tai. Thanh Dương kiếm sứ liền hiểu Hàn Ly đế quân dự định. Trong lòng của hắn một bên cảm xúc kiếm chủ biện pháp thực sự là quá đơn giản trực tiếp. Một bên lại cảm thấy dưới loại tình huống này. Tựa như chỉ có như vậy phương pháp. Nhất là hữu dụng. Kiếm chủ lời nói, ngài còn hoài nghi gì lão nhân gia ông ta, từ trước đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, ta đáp ứng xuất thủ. Hàn Ly đế quân nói ra câu nói này thời điểm trong lòng tràn đầy oán niệm.